Có thể nói, nếu một số người tu luyện thể chất yếu hơn mà tiến vào cũng sẽ bị trực tiếp nghiền nát xuống đất, gãy xương vỡ thịt. Bây giờ mới chỉ vừa bước vào cổ hoàng lăng mà thôi. Thậm chí còn chưa tính là khảo nghiệm thật sự, mới chỉ là bước đầu sàng lọc. Với uy áp này đủ để loại bỏ hơn 90% thể tu. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao chẳng có chút ảnh hưởng nào. Đám người Cổ Tiểu Ngọc cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu như ngay cả bước vào cũng khó khăn thì bọn họ quá xấu hổ với thân phận của tộc cổ thần rồi. Quân Tiêu Dao đưa mắt nhìn xung quanh. Trong cổ hoàng lăng này, cũng như một tiểu thế giới được tạo ra, quỹ đạo ngôi sao lưu chuyển kỳ dị vô cùng. Bốn vách tường cao ngất, đủ loại phù điêu cổ xưa các loại. Cùng với các bức tượng vàng của đế tộc cổ thần, bước chân của Quân Tiêu Dao không dừng lại, tiếp tục đi sâu vào. Đối mặt với thử thách lớn nhất của thế hệ trẻ tuổi của đế tộc cổ thần này, cho dù là thiên kiêu của tộc cũng thấp thỏm trong lòng, căng thẳng hồi hộp. Còn Quân Tiêu Dao như du khách, chắp tay dạo bước. Mà Cổ Tiểu Ngọc bên cạnh cũng sáng mắt lên, có lẽ lần này bọn họ có thể thật sự lấy được chân huyết của hoàng tộc cổ thần. Mọi người bắt đầu đi sâu vào cổ hoàng lăng, mà theo mọi người đi vào càng sâu, luồng uy áp cuốn tới cũng ngày càng mạnh hơn. Đã có một số thiên kiêu của đế tộc cổ thần bắt đầu toát mồ hôi, thân thể run rẩy, phát ra đủ loại âm thanh vang vọng. Một số thiên kiêu đế tộc cổ thần có thể lực hơi yếu thì lộ ra vẻ không cam lòng, quỳ một chân xuống đất. Rất nhiều người nhìn về phía Quân Tiêu Dao lại phát hiện từ đầu đến cuối hắn đều chắp tay sau lưng, đi dạo. Giống như luồng áp lực này không rơi vào trên người hắn. Điều này khiến rất nhiều người của đế tộc cổ thần hít sâu một hơi. Không hổ là nhân vật đột phá thân thể chuẩn đế. Qua một lúc, phía trước bỗng có tiếng thủy triều cuộn trào vang lên, Quân Tiêu Dao nhìn một cái, phát hiện một mảnh mờ mịt rộng lớn như hỗn độn sương mù, trong đó có đủ loại sấm chớp xen lẫn. Biển huyền từ, Quân Tiêu Dao nhíu mày lại. Khí huyền từ là một loại vật chất đặc biệt, vô cùng nặng nề. Trước đó Quân Tiêu Dao đã tiếp xúc với các loại núi huyền từ mẫu, biển sương mù huyền từ. Không ngờ trong cổ hoàng lăng lại có khảo nghiệm cỡ này. Đây là biển huyền từ, là cửa ải khó với các tu sĩ bình thường nhưng đối với đế tộc cổ thần chắc không phải là vấn đề gì nhỉ. Quân Tiêu Dao nói, Cổ Kình Thiên ở bên cạnh, ngu ngơ nói, chủ nhân, biển huyền từ này không đơn giản như vậy, muốn đi qua rất tốn sức. Vậy sao, Quân Tiêu Dao cũng tò mò. Cổ Kình Thiên cũng đứng đầu trong số thiên kiêu của đế tộc cổ thần. Hắn mà tốn sức như vậy thì rốt cuộc biển huyền từ có chỗ kỳ lạ nào? Cổ Kình Thiên trực tiếp bước vào trong biển huyền từ, lập tức lực lượng kỳ dị phun trào, tầng lớp trật tự thần liên xen lẫn với gông xiềng quy tắc rơi lên người hắn. Ba tầng gông xiềng quy tắc, thân thể Cổ Kình Thiên bị ép đến bẻ cong, hắn thét dài một tiếng, thần năng trong cơ thể cuồn cuộn phun trào tiếp tục chống đỡ, bắt đầu vượt qua. Thì ra là vậy, Quân Tiêu Dao hiểu ra. Nếu chỉ đơn thuần có biển huyền từ này thì đối với đế tộc cổ thần mà nói hoàn toàn không được xem là khảo nghiệm quá khó khăn gì. Trọng điểm là nằm ở gông xiềng quy tắc này, có thể hạn chế sức mạnh cơ thể. Ba tầng gông xiềng quy tắc rơi vào người Cổ Kình Thiên cũng có nghĩa thân thể hắn bị hạn chế 3 phần, chỉ còn lại 7 phần lực lượng. Loại áp chế này không thể nói là mãnh liệt, tăng thêm biển huyền từ cũng vô cùng nặng nề. Thí luyện này đúng là hết sức khó khăn. Sau đó, Cổ Tiểu Ngọc cũng tiến vào bên trong. Toàn bộ 5 tầng gông xiềng quy tắc hạ xuống. Cổ Tiểu Ngọc cũng khẽ kêu lên, rõ ràng thân thể mảnh mai nhưng lại bạo phát ra khí tức lực lượng còn kinh khủng hơn tráng hán như Cổ Kình Thiên. Người đế tộc cổ thần còn lại cũng lập tức tiến vào. Nhưng chỉ có 1-2 gông xiềng quy tắc hạ xuống. Quân Tiêu Dao cũng hiểu, số lượng gông xiềng xuống này dựa vào thiên phú quyết định. Thực lực càng mạnh thì hạn chế càng nhiều. Như vậy khiến Quân Tiêu Dao tò mò, hắn cũng đã bước vào trong biển huyền từ. Chương 3013, 9 tầng gông xiềng thân thể. Ngay sau đó toàn bộ biển huyền từ đều dậy lên sóng lớn đè ép bầu trời, sôi sục rung động như sấm chớp. Có thần liên quy tắc kinh khủng hiện ra, xen lẫn rồi hóa thành xiềng xích, tầng tầng lớp lớp rơi vào người Quân Tiêu Dao. Đám người Cổ Tiểu Ngọc trợn tròn mắt nhìn, toàn bộ 9 tầng gông xiềng quy tắc đánh vào người hắn. Sao có thể được, người của đế tộc cổ thần đều chấn động khi nhìn thấy. 1-2 gông xiềng đã khiến bọn họ bị hạn chế, đủ để ảnh hưởng đến bọn họ mà Quân Tiêu Dao bị áp chế toàn bộ 9 phần tu vi thân thể. Nói cách khác là chỉ còn lại 1 phần sức mạnh, sắc mặt Cổ Tiểu Ngọc lập tức trở nên khó nhìn, nàng không ngờ Quân Tiêu Dao lại nhận được sự chăm sóc như vậy. Nếu Quân Tiêu Dao thất bại, không thể vượt qua biển huyền từ thì tất cả đều thành công dã tràng. Nhưng ngay lập tức sắc mặt đám người Cổ Tiểu Ngọc lại cứng ngắc lại. Tuy bị 9 tầng gông xiềng quấn thân nhưng Quân Tiêu Dao vẫn cất bước đi trong biển huyền từ. Hào quang trên thân thể phun trào, giống như ánh sáng của vị thần, không hề có chịu ảnh hưởng gì. Mọi người của đế tộc cổ thần đều ngỡ ngàng, chưa từng thấy ai mạnh mẽ, cường đại như vậy. Thân thể bị áp chế 9 phần lực lượng mà vẫn có thể vượt qua biển huyền từ như không có gì. Điều này nói lên cái gì? Nói lên rằng quân Tiêu Dao dù chỉ còn lại một phần sức mạnh cũng có thể vượt qua toàn bộ thiên kiêu đế tộc cổ thần ở đây. Bao gồm cả Cổ Tiểu Ngọc. Cái này, Cổ Tiểu Ngọc yên lặng chấn động, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng như anh đào ngây ngốc há ra thành hình chữ O. Thậm chí nàng còn không bằng một phần sức mạnh của quân Tiêu Dao. Thậm chí còn không thể so sánh. Thậm chí nàng nghĩ, nếu như nàng có được chân huyết của hoàng tộc cổ thần, hóa thân thành hoàng tộc cổ thần. Vậy có phải sẽ so được với một phần lực lượng thân thể của quân Tiêu Dao không? Đây là vấn đề đáng để suy ngẫm. Có thể nói, biểu hiện của quân Tiêu Dao thật sự làm cho tất cả các thiên kiêu của đế tộc cổ thần phải kinh ngạc không thôi. Còn bản thân quân Tiêu Dao chỉ bày ra vẻ mặt lạnh nhạt. Đã là tiên thiên thánh thể đạo thai, còn có thể thư là một trong chín đại thiên thư. Con đường mà quân Tiêu Dao đi là con đường của thân thể cực hạn. Tuy đã áp chế 9 phần lực lượng, hiện hắn chỉ còn lại một phần lực lượng trong cơ thể nhưng nhiều đây cũng đã đủ để áp đảo tất cả thể tu, bao gồm cả đế tộc cổ thần. Đây là sự tự tin của quân Tiêu Dao. Thân thể hắn đồng giai, cổ kim vô song, tuyệt nhiên không phải là hư danh. Cho nên quân Tiêu Dao cảm thấy, biểu hiện của mình không thể bình thường hơn được nữa. Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Trong biển huyền từ, sấm sét vang dội, sương mù cuồn cuộn. Tất cả những người ở trong đó, không chỉ bị giới hạn bởi xiềng xích của quy tắc, mà còn phải chịu đựng thứ lực lượng khổng lồ vô cùng khủng bố của biển huyền từ. Mà thỉnh thoảng còn có thể bị sấm chớp khủng bố trong biển huyền từ đánh trúng. Mà tất cả những thứ này, đối với quân Tiêu Dao mà nói thì đều coi như không có gì. Lôi đình hung mãnh oanh kích trên người hắn, trực tiếp liền bị chôn vùi, nhấc không nổi một chút bọt sóng nào. Không có cách nào lưu lại một chút dấu vết trên thân thể quân Tiêu Dao. Thậm chí ngay cả một thân bạch y của hắn cũng giống như tuyết, không một chút dấu vết nào. Vân Tiêu thiếu chủ, không hổ danh là tồn tại có thể dễ dàng vượt qua hỗn độn lôi kiếp. Một số thiên kiêu của đế tộc cổ thần cười khổ nói. Bọn họ tự xưng là thân thể vô song, cực kỳ tự tin ở phương diện này. Kết quả sau khi liên tiếp bị quân Tiêu Dao đả kích, cũng đã bắt đầu tự hoài nghi nhân sinh. Mà Cổ Tiểu Ngọc, ngoại trừ ở trong lòng thầm mắng một câu yêu nghiệt biến thái thì cũng không còn lời nào để nói. Qua một đoạn thời gian, đám người quân Tiêu Dao rốt cục cũng vượt qua biển huyền từ. Càng qua là chỉ có một nửa số người vượt qua được. Nói cách khác, một nửa thiên kiêu của đế tộc cổ thần đã bị đào thải. Mà đây mới chỉ là cửa thứ nhất trong cổ Hoàng Lăng mà thôi. Từ việc này có thể hiểu được, khảo nghiệm của cổ Hoàng Lăng thật sự vô cùng khốc liệt. Quân Tiêu Dao vẫn ung dung chắp tay, sắc mặt bình thản. Điều duy nhất làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái chính là giới hạn của quy tắc trên đám người Cổ Tiểu Ngọc sau khi vượt qua biển huyền từ đã trực tiếp biến mất. Vậy mà gông xiềng cửu trọng trên người quân Tiêu Dao vẫn chưa biến mất. Nói cách khác, quân Tiêu Dao vẫn bị áp chế 9 phần sức mạnh như trước. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Quân Tiêu Dao hỏi, ta cũng không biết nữa. Đám người Cổ Tiểu Ngọc cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ, Cổ Tiểu Ngọc bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Bèn nói, chẳng lẽ là bởi vì, Vân Tiêu thiếu chủ không phải là người của đế tộc cổ thần chúng ta. Cho nên gông xiềng của quy tắc vẫn chưa biến mất và khảo nghiệm cũng sẽ càng thêm hà khắc. Đây chỉ là suy đoán của Cổ Tiểu Ngọc, nhưng quân Tiêu Dao cảm thấy chắc hẳn là như thế rồi. Dù sao đây cũng là cấm địa thí luyện của đế tộc cổ thần. Một người ngoài như hắn tiến vào đây, đương nhiên cũng phải có thêm những hạn chế nhất định. Lần này gặp phiền toái to rồi, chỉ còn lại một phần lực lượng, tuy vượt qua được cửa thứ nhất, nhưng cửa sau sẽ càng thêm khó khăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cổ Tiểu Ngọc nhất thời lộ ra vẻ suy sụp. Vốn dĩ nàng còn trông cậy vào quân Tiêu Dao có thể lấy được chân huyết đế tộc cổ thần. Bây giờ thì thật sự không thể rồi. Đừng tưởng quân Tiêu Dao vượt qua cửa thứ nhất dễ dàng như trở bàn tay, bởi vì những cửa ải kế tiếp sẽ chỉ càng thêm khắc nghiệt. Chỉ có một phần lực lượng mà muốn vượt qua toàn bộ cửa ải. Cổ Tiểu Ngọc cảm thấy, cho dù là chí cường yêu nghiệt của đế tộc cổ thần cũng tuyệt đối không làm được, không có bất kỳ khả năng nào cả. Quân Tiêu Dao sắc mặt thản nhiên nói, cũng được, đã như vậy rồi thì cứ như vậy đi. Giọng điệu không chút để ý nào. Cái gì gọi là cứ như vậy chứ? Vân Tiêu thiếu chủ, người chỉ còn lại có một thành lực lượng trong cơ thể thôi đó. Chương 3014, thần thú lực chi cực cảnh. Cổ Tiểu Ngọc không nhịn được nói, một thành lực lượng muốn vượt qua khảo nghiệm của cổ Hoàng Lăng, quả thực là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Thử một lần xem sao. Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng cười, tiếp tục đi về phía trước. Nhìn theo bóng lưng của quân Tiêu Dao, Cổ Tiểu Ngọc nhịn không được mà thở dài ảo não. Nàng cảm thấy, quân Tiêu Dao còn chưa ý thức được màn khảo nghiệm phía sau có bao nhiêu khốc liệt. Tỷ cứ yên tâm đi, ta cảm thấy chủ nhân sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Cổ Kình Thiên nói, hy vọng là vậy, Cổ Tiểu Ngọc ủ rũ đáp, nàng cũng hy vọng quân Tiêu Dao có thể thành công. Đám người quân Tiêu Dao tiếp tục tiến về phía trước, không mất nhiều thời gian lắm để bọn họ đi đến cửa thứ hai. Đây là một khu vực cực kỳ rộng lớn, có 10 cột bằng đồng nằm rải rác trong đó. Trên mỗi một cây cột đồng đó đều điêu khắc phù điêu, trông giống như cổ thú hồng hoang nào đó. Cửa ải này là, Quân Tiêu Dao nhìn về phía 10 cây cột đồng thau. Cổ Tiểu Ngọc bèn giải thích, 10 cột đồng thau kia đại diện cho 10 loại thần thú chí cường. Bên trong mỗi cột đồng thau kia đều để lại dấu ấn lực lượng, có thể hiện ra chân linh chém giết bất cứ lúc nào. Quân Tiêu Dao nghe vậy, khẽ gật đầu nói, thì ra là thế. Hắn cũng từng nghe nói qua, người ta đồn thổi rằng trẻ con tộc cổ thần đã có thể cùng với cổ thú thuộc dòng dõi chân long, côn bằng đối chiến chém giết, rèn luyện thân thể của mình. Mà cửa ải này chắc hẳn chính là loại khảo nghiệm này. Đối chiến với đại biểu thần thú chí cường, ít nhất phải đánh bại được 5 loại chân linh thần thú thì mới có thể tiến vào cửa tiếp theo. Cổ Tiểu Ngọc nói thêm, rất nhanh đã có một số thiên kiêu đế tộc cổ thần không kiềm chế được trực tiếp ra tay. Một cây cột đồng thau bỗng nhiên tỏa sáng, dấu ấn chân linh bên trong cột hiện ra, lập tức có một tiếng chấn động như sấm rền truyền đến. Đó rõ ràng là một con trâu cường tráng như núi cao. Nhưng nó chỉ có một cái sừng và một cái chân, là Quỳ Ngưu. Quân Tiêu Dao nhìn về phía con cổ thú mới xuất hiện. Quỳ Ngưu cũng là một trong những cổ thú hồng hoang, nó chính là đại diện của lực lượng mạnh mẽ. Thiên kiêu đế tộc cổ thần đối chiến với chân linh của Quỳ Ngưu. Chỉ là ở lần va chạm đầu tiên, thiên kiêu đế tộc cổ thần đã lập tức bị Quỳ Ngưu đánh bay. Hiển nhiên, thứ được để lại nơi đây tuy chỉ là dấu ấn chân linh, nhưng thực lực không hề kém cạnh chút nào. Sau đó, đám người Cổ Tiểu Ngọc và Cổ Kình Thiên cũng liên tiếp ra tay. Bọn họ đương nhiên dễ dàng đánh bại chân linh của 5 loại thần thú. Còn đại bộ phận thiên kiêu của đế tộc cổ thần khác thì lại không may mắn như vậy. Chỉ có rất ít người vượt qua, sau đó chính là Quân Tiêu Dao. Mắt thấy Quân Tiêu Dao muốn ra tay, Cổ Tiểu Ngọc cảm thấy có chút khẩn trương. Phải biết rằng, Quân Tiêu Dao hiện tại đang phải chịu quy tắc phong bế 9 phần lực lượng. Đám người Cổ Tiểu Ngọc có thể thông qua là bởi vì bọn họ có thể phát huy toàn bộ lực lượng trong cơ thể. Mà Quân Tiêu Dao lại chỉ có thể phát huy ra một phần lực lượng. Quân Tiêu Dao bước vào trong đó, mà lúc này, tiếng động ong ong bỗng nhiên truyền ra, 10 cây cột đồng thau kia đồng thời tỏa sáng, chân linh đại diện của 10 loại thần thú cường đại vô song đồng thời hiện ra. Cái này cũng quá đáng quá rồi, Cổ Tiểu Ngọc nhịn không được kinh hô, thí luyện của bọn họ đều là khiêu chiến đơn, mà Quân Tiêu Dao lại là muốn đồng thời đối phó chân linh của 10 loại thần thú. Hơn nữa lại chỉ có thể vận dụng một phần thực lực mà thôi. Đây là loại địa ngục ác mộng khó khăn đến mức nào chứ? So với sự khiếp sợ của đám người Cổ Tiểu Ngọc thì Quân Tiêu Dao chỉ khẽ nhướng mày. Trong chân linh có chân long, côn bằng, quỳ ngưu và các thần thú, tất cả đều là biểu tượng của sức mạnh cường đại. Thậm chí Quân Tiêu Dao còn thấy được một bóng dáng quen thuộc ở trong đó. Đó rõ ràng là một con kiến nhỏ bằng ngón tay út, toàn thân màu vàng tím. Đó chính là thần ma nghĩ. Thần ma nghĩ được biết đến là một con kiến sánh vai thần ma. Đồng dạng nó cũng là một trong những thần thú đại biểu cho lực chi cực cảnh. Thậm chí Quân Tiêu Dao còn có đại lực thần thông thần ma của bộ tộc thần ma nghĩ. Bây giờ lại nhìn thấy thần ma nghĩ này không khỏi khiến cho mắt Quân Tiêu Dao lộ ra một tia hoài niệm. Điều này làm cho hắn nhớ tới tiểu tùy tùng của hắn ở Cửu Thiên Tiên Vực, thần ma nghĩ Tiểu Y. Trước mắt có chân long, côn bằng, thần ma nghĩ cùng với các chân linh thần thú chí cường đồng thời xuất hiện. Ngay cả sắc mặt Cổ Tiểu Ngọc cũng trở nên trắng bệch. Đổi lại là nàng, muốn nàng đồng thời đối kháng 10 đạo thần thú chân linh cũng là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Mà Quân Tiêu Dao bên này trực tiếp ra tay, lực lượng thế giới tu di cuồn cuộn trong cơ thể, tuy bị hạn chế 9 phần lực lượng nhưng Quân Tiêu Dao vốn sở hữu tiên thiên thánh thể đạo thai, lại cộng thêm cả sức mạnh thế giới tu di. Cho dù chỉ có một phần lực lượng cũng đủ cho thế nhân kinh hãi. Tất cả người đế tộc cổ thần ở đây cộng lại tuyệt đối đều thua kém Quân Tiêu Dao. Nếu không nghịch thiên, làm sao có thể gọi là vô địch? Quân Tiêu Dao siết chặt 5 ngón tay, dùng quyền phong cơ bản xé rách hư không. Chân long, côn bằng, thần ma nghĩ, quỳ ngưu và chân linh thần thú cũng đồng loạt xông về phía hắn. Ai cũng đều phóng thích ra lực lượng pháp tắc vô tận. Bầu không khí trong sân nhất thời sôi trào mãnh liệt, pháp tắc ào ạt tuôn ra, lực lượng dao động như đại dương mênh mông vô tận. Nếu không phải nơi đây có cấm chế đặc thù có thể hạn chế lực lượng thì sợ là toàn bộ cổ hoàng lăng đều sẽ trực tiếp sụp đổ, hóa thành bột mịn. Chương 3015, thu được tuyệt học cổ thần. Chân linh thần ma nghĩ lao về phía Quân Tiêu Dao, quyền phong đột phá âm chướng. Khai thiên thần ma quyền, đương nhiên, đây chỉ là đồ hữu kỳ hình mà thôi. Dù sao cũng chỉ là chân linh, không phải sinh linh thật sự, đương nhiên không có khả năng thi triển ra các chiêu thức thần thông tinh diệu thuộc về bản thể. Chân long đồng dạng thi triển ra chân long đại thần thông, tuy cũng chỉ có hình dạng. Còn có côn bằng, cũng thi triển ra côn bằng đại thần thông, Đối với việc này, quân Tiêu Dao cũng thi triển côn bằng đại thần thông cùng thần ma đại lực thần thông để đối kháng. Mà khác với những thần thông kỳ hình những chân linh này thi triển ra, thứ quân Tiêu Dao thi triển chính là đại thần thông chân chính. Thậm chí so với côn bằng, thần ma nghĩ tự thân phát động thì uy lực còn khủng bố hơn. Đừng quên rằng trước đây tiểu thần ma nghĩ tiểu y còn muốn bái quân Tiêu Dao làm sư phụ. Mà trong lúc đối chiến, quân Tiêu Dao cũng không phí công phu cao siêu gì, đem 10 đạo chân linh toàn bộ chôn vùi, dễ dàng thông qua cửa ải này. Mà nhìn đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cổ Tiểu Ngọc dại ra đầy sững sờ. Nàng bỗng nhiên quay đầu, nói với Cổ Kình Thiên, có phải ta đã lo lắng vô ích rồi không? Cổ Kình Thiên gật đầu nói, tỷ, ta đã nói rồi, tỷ lo lắng vô ích thôi. Cổ Tiểu Ngọc không nói nên lời, người này, làm ra chuyện kinh thiên mà giống như đều là chuyện đương nhiên vậy. Tạo ra kỳ tích không đáng sợ, đáng sợ chính là không lúc nào là không sáng tạo kỳ tích. Tiếp tục đi thôi, quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Đám người Cổ Tiểu Ngọc máy móc gật đầu, bọn họ không còn bị sốc nữa, bởi vì tâm trí bọn họ đã tê dại. Cửa ải này qua đi, Thiên Kiêu đế tộc cổ thần còn đi theo quân Tiêu Dao trở nên ít ỏi, nhìn quanh chẳng có mấy người. Ngoại trừ tỷ đệ Cổ Tiểu Ngọc ra thì cũng chỉ còn lại có mấy vị, đều là những kẻ xuất sắc hàng đầu trong đế tộc cổ thần. Kế tiếp, đám người quân Tiêu Dao đi tới cửa thứ ba. Cửa ải này giống như trước có một số ảo ảnh xuất hiện. Nhưng cũng không phải chân linh thần thú gì mà là một vị cổ thần đang ngồi xếp bằng. Cả người kim quang sáng chói, giống như kim sắc thiên thần, uy thế nghiêm nghị. Cửa ải này là, quân Tiêu Dao nhìn về phía Cổ Tiểu Ngọc. Cổ Tiểu Ngọc cảm thấy, hình như mình không phải tới sông quan vượt ải mà là trở thành hướng dẫn viên tùy thân của quân Tiêu Dao vợ. Nhưng nàng vẫn giải thích, đây là nơi truyền thừa thần thông trong cổ hoàng lăng chúng ta. Trong cơ thể của mỗi một ảo ảnh cổ thần ở đây đều có một môn tuyệt học thần thông của tộc cổ thần. Ảo ảnh có thực lực càng mạnh thì tuyệt học thần thông càng mạnh. Ta cũng có thể đạt được sao? Quân Tiêu Dao hỏi, đương nhiên, nếu thiếu chủ có thể đạt được, vậy thứ đó là bản lĩnh của ngươi. Cổ Tiểu Ngọc nói, hiện tại đế tộc cổ thần đang muốn giao hảo với quân Tiêu Dao nên đương nhiên sẽ không keo kiệt đến nỗi chỉ một thần thông cũng không nỡ cho. Chớ nói chi quân Tiêu Dao trước đó còn truyền cho nàng hai loại pháp môn luyện thể đại đế. Nhưng quân Tiêu Dao nếu muốn có được, còn phải dựa vào thực lực của bản thân, tự mình đi thu thập. Thì ra là như vậy, quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, nói thật, hắn hiện tại cái tầng này thì những tuyệt học thần thông thông thường là vật chướng mắt. Bởi vì quân Tiêu Dao cũng có thể tự sáng tạo ra thần thông nên tầm mắt đương nhiên cũng rất cao. Lần trước quân Tiêu Dao học tập thần thông của người khác, vẫn là nhân hoàng đại thần thông của Hiên Viên Đại Đế, Phương Thốn Càn Khôn. Cho nên trước mắt những thần thông của đế tộc cổ thần bình thường này quân Tiêu Dao cũng sẽ không nhìn đến. Có lẽ cũng chỉ có thần thông mạnh nhất nơi đây mới có thể lọt vào mắt xanh của Tiêu Dao quân. Dường như nhìn thấu ý nghĩ của quân Tiêu Dao, Cổ Tiểu Ngọc đúng lúc nói. Vân Tiêu thiếu chủ, thần thông càng mạnh, thực lực ảo ảnh càng mạnh, nếu thất bại sẽ bị đào thải. Cổ Tiểu Ngọc lúc trước cũng bởi vì lòng tham, đã bị ảo ảnh cổ thần giáo huấn qua. Cho nên nàng cũng muốn nhắc nhở quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, nhưng hiển nhiên là hắn không nghe lọt. Kế tiếp, mọi người cũng bắt đầu ra tay, mỗi người đều tự tìm kiếm ảo ảnh phù hợp với bản thân. Cổ Tiểu Ngọc bởi vì có kinh nghiệm đã từng tiến vào trước đây, cho nên cũng chọn lựa một cái ảo ảnh phù hợp với bản thân. Quân Tiêu Dao thì liếc mắt một cái đã thấy được một cái ảo ảnh ở chỗ sâu nhất. Khác với những ảo ảnh cổ thần khác, ảo ảnh kia toàn thân lưu chuyển sắc quang mang màu ám kim, mang theo một loại hơi thở lực lượng cổ xưa, to lớn, cuồn cuộn và vô tận. Ảo ảnh của hoàng tộc cổ thần, quân Tiêu Dao ánh mắt tối sầm lại, lấy thần hồn nhạy bén của quân Tiêu Dao cảm giác, đương nhiên có thể thấy được. Ảo ảnh kia chính là tồn tại mạnh nhất nơi đây, nếu là mạnh nhất, vậy thì tuyệt học thần thông ẩn chứa trong đó chắc hẳn cũng là mạnh nhất. Không chần chờ, quân Tiêu Dao trực tiếp chuyển mình ra, một quyền xuất ra. Đám người Cổ Tiểu Ngọc nhìn thấy đều phải trợn tròn mắt. Đạo ảo ảnh kia, cho tới bây giờ cũng không có người nào của đế tộc cổ thần từng khiêu chiến qua. Lúc quân Tiêu Dao ra tay, ảo ảnh cổ thần màu vàng sầm kia cũng phát hiện ra, trực tiếp ra tay. Bùm, nơi đây nhất thời nhấc lên một đợt rung chấn mạnh mẽ. Quân Tiêu Dao lấy một phần lực lượng thân thể khiêu chiến ảo ảnh của hoàng tộc cổ thần. Không thể nói là không lỗ mãng, nhưng đây chính là tính cách của quân Tiêu Dao. Nếu như muốn có thứ gì, hãy có được thứ tốt nhất. Những việc không có tính thách thức, hắn không bao giờ làm. Loại rung chấn đến từ trận đối đầu này khiến đám người Cổ Tiểu Ngọc giật mình kinh hãi không thôi. Đổi lại là bọn họ, phỏng chừng mấy hiệp đều chống đỡ không nổi. Quân Tiêu Dao cũng không có dấu hiệu roi vào thế yếu nào. Mà lúc này, ảo ảnh cổ thần màu vàng sậm đột nhiên chỉ ra một ngón tay. Vừa chỉ ra, thiên địa chợt tối sầm lại. Giữa càn khôn hoàn vũ, dường như có một ngón tay lớn chỉ đến từ viễn cổ hồng hoang. Đây giống như là thần chỉ của bộ tộc cổ thần, chỉ ra một ngón tay, thiên địa chôn vùi, hoàn vũ sụp đổ. Một chiêu này khiến cho đôi mắt Quân Tiêu Dao hơi sáng lên. Hắn cũng ra tay, lục đạo luân hồi quyền phong được tung ra, lực lượng thánh thể đạo thai được phát huy tới cực điểm, đại đạo thiên âm ầm ầm. Trong thân thể đều nghe được thanh âm tường thụy vang vọng, giống như có chư thần ngồi xếp bằng ở trong cơ thể của Quân Tiêu Dao, chí thần chí thánh. Hai luồng lực lượng va chạm, nơi đây đột ngột bị bao trùm bởi một luồng sáng chói lóa. Một chiêu qua đi, Quân Tiêu Dao đứng sừng sững tại chỗ, ảo ảnh của hoàng tộc cổ thần đã trực tiếp tiêu tán. Cùng lúc với ảo ảnh tiêu tán, một luồng quang hoa sáng chói cũng là từ trong đó hiện lên, sau đó trực tiếp hóa thành một làn hồng lưu, trốn vào mi tâm của Quân Tiêu Dao. Chương 3016, Chấn Thế Hoàng Cổ. Quân Tiêu Dao cảm ngộ một phen, sau đó lạnh nhạt cười. Cũng tạm được, mọi người đều biết, tầm mắt Quân Tiêu Dao rất cao. Có thể khiến cho một người như hắn nhận xét là tạm được, chứng minh nó không tính là kém. Mà thứ hắn có được thần thông của bộ tộc cổ thần, cũng không phải thứ tầm thường gì. Nó tên là Cổ Thần Diệt Giới Chỉ, chính là một trong những tuyệt học chí cường của bộ tộc cổ thần. Thậm chí trong hoàng tộc cổ thần cũng chỉ có số ít người có thể luyện thành công nó. Được biết đến là nếu tu luyện đến cực hạn, chỉ cần một ngón tay có thể diệt một giới. Ảo ảnh cổ thần màu vàng sậm vừa rồi thi triển ra chỉ pháp chính là Cổ Thần Diệt Giới Chỉ. Cổ Thần Diệt Giới Chỉ tổng cộng có 3 chỉ, một chỉ toái tinh, hai chỉ băng thiên, ba chỉ diệt giới. Ảo ảnh cổ thần lúc nãy mới chỉ thi triển ra chỉ thứ nhất toái tinh mà uy lực cũng đã cực kỳ cường đại rồi. Nếu là thi triển ra nhất chỉ băng thiên và nhất chỉ diệt giới phía sau thì uy lực phát ra càng khó có thể tưởng tượng được. Hơn nữa uy lực loại chỉ pháp này phát ra còn tùy thuộc vào thực lực của người sử dụng. Lực lượng thân thể càng mạnh, uy lực chỉ pháp thi triển ra cũng càng mạnh. Quả thực là trời sinh phù hợp với Quân Tiêu Dao. Môn chỉ pháp này đại thần thông, ở trong tay hắn, có thể phát động ra uy lực càng thêm khủng bố. Cũng có thể lọt vào mắt, xem như cũng có thu hoạch. Quân Tiêu Dao nói, mà nếu để cho tộc cổ thần, đặc biệt là hoàng tộc cổ thần, biết được ý nghĩ Quân Tiêu Dao, tuyệt đối sẽ câm lặng. Hoàng tộc cổ thần bọn họ đều vô cùng khát vọng chí cường thần thông này, mà ở trong mắt Quân Tiêu Dao cũng chỉ mới khiến cho hắn cảm thấy hứng thú, nguyện ý tu tập mà thôi. Hơn nữa môn chỉ pháp này, cho dù là hoàng tộc cổ thần, muốn tu luyện lên cũng cực kỳ khó khăn, không có đơn giản như vậy. Nhưng điều này đối với Quân Tiêu Dao mà nói đương nhiên không phải là vấn đề to tát gì. Trong thiên hạ không có tuyệt học thần thông nào mà hắn không thể lĩnh ngộ. Lại thành công rồi, nhìn thấy Quân Tiêu Dao thành công chôn vùi ảo ảnh cổ thần, đạt được thần thông, đám người của Tiểu Ngọc nói không nên lời. Hoặc là nói, bọn họ đã chết lặng, chỉ nghe qua truyền thuyết về Quân Tiêu Dao thì không thể hiểu rõ được hắn có bao nhiêu là biến thái. Chỉ có chân chính ở bên cạnh hắn, tận mắt chứng kiến, mới hiểu được hắn đến tột cùng là loại tồn tại nghịch thiên cỡ nào. Sau đó đám người của Tiểu Ngọc và Cổ Kình Thiên cũng lần lượt tiêu diệt được ảo ảnh, thu hoạch được cho mình những tuyệt học riêng. Tiếp tục, Quân Tiêu Dao lại lần nữa đi tới. Tuy rằng đã thu hoạch được tuyệt học Cổ Thần Diệt Giới Chỉ, nhưng đây cũng không phải là mục đích ban đầu của Quân Tiêu Dao khi tới đây. Hắn cần chân huyết hoàng tộc cổ thần. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao một đường quét ngang không ngừng, Cổ Tiểu Ngọc câm lặng. Đối với đế tộc cổ thần mà nói, Cổ Hoàng Lăng có thể nói là một địa ngục ác mộng khắc nghiệt. Như thế nào mà đối với Quân Tiêu Dao lại giống như giáo trình tân thủ vậy? Hơn nữa điều kỳ quái nhất chính là, Quân Tiêu Dao từ đầu đến cuối đều phải chịu quy tắc gông xiềng trong người, bị phong bế 9 phần lực lượng, chỉ có thể phát huy ra một phần thực lực. Thế này cũng quá kỳ quái rồi, nhưng cảm thán thì cảm thán, đám người Cổ Tiểu Ngọc đều bị dọa cho khiếp sợ đến chết lặng. Cho nên chỉ lặng lẽ theo sau Quân Tiêu Dao, mà cửa ải này qua đi, cũng chỉ còn không lâu nữa sẽ tiến vào chỗ sâu nhất của Cổ Hoàng Lăng. Trong đó có chân huyết hoàng tộc cổ thần. Một lát sau, đám người Quân Tiêu Dao rốt cục cũng đi tới chỗ sâu nhất trong Cổ Hoàng Lăng. Nơi đây hào quang mờ mịt, thần mang lượn lờ, có khí huyết nồng đậm, hóa thành từng đợt sương mù mỏng, tản mạn trong hư không, một mảnh sương mù bao trùm bốn phía. Đám người Quân Tiêu Dao nhìn lại, ở chỗ sâu nhất của Cổ Hoàng Lăng có một cái ao. Đó là một ao máu, trong ao máu đó chứa một vùng màu đỏ sóng sánh lấp lánh dưới ánh sáng. Ao máu kia có hơi thở hùng hồn đến mức xuất hiện các loại dị tượng như khí huyết chi long, khí huyết kỳ lân. Có thể thấy được sức mạnh cường đại của ao máu này. Quân Tiêu Dao nhìn đến cũng âm thầm gật đầu. Đây chính là chân huyết hoàng tộc cổ thần. Tuy không thể so sánh với thánh huyết của tiên thiên thánh thể đạo thai của hắn, nhưng chân huyết hoàng tộc cổ thần cũng có thuộc tính đặc thù. Ít nhất nó ẩn chứa lực lượng khí huyết cực kỳ mạnh mẽ. Người bình thường nếu có được một giọt, thân thể đều có thể xuất hiện một sự lột xác ngoạn mục. Chân huyết hoàng tộc cổ thần, bao gồm cả Cổ Tiểu Ngọc, một vài vị thiên kiêu đế tộc cổ thần đi vào được đến đây, đôi mắt bọn họ đều ánh lên ngọn lửa khao khát tột cùng. Bọn họ có thể cảm giác được cái loại khát vọng cùng với lời mời gọi đến từ huyết mạch kia. Đúng lúc này, trên bầu trời của ao máu hoàng tộc cổ thần kia bỗng nhiên xuất hiện một luồng ảo ảnh cuồn cuộn mênh mông sánh ngang nhật nguyệt chiếu rọi. Giống như một vị viễn cổ thần chỉ, ngồi xếp bằng giữa vũ trụ bao la. Uy áp của hơi thở của vị kia quá kinh khủng, quả thực giống như uy áp 3000 đại vũ trụ, quần tinh đều muốn sụp đổ. Đó là, Quân Tiêu Dao nhướng mày, đó chính là khảo nghiệm cuối cùng, ảo ảnh của vương bộ tộc cổ thần bọn ta. Khuôn mặt Cổ Tiểu Ngọc lộ ra một vẻ vô cùng ngưng trọng. Vương của bộ tộc cổ thần, Quân Tiêu Dao cũng nhìn về phía ảo ảnh kia. Chương 3017, phá giải trấn thế hoàng cổ. Đó là vương giả cao quý của hoàng tộc bộ tộc cổ thần, tuy chỉ là lưu lại một đạo ảo ảnh được phong ấn trong đây nhưng sức mạnh cũng khủng bố đến khó có thể tưởng tượng được. Cổ Tiểu Ngọc nói thêm. Nàng lúc trước cũng không phải là chưa từng xông vào cổ hoàng lăng, nhưng mỗi một lần đều ngã xuống ở cửa ải cuối cùng này. Không có biện pháp, ảo ảnh của vương của bộ tộc cổ thần này quá khủng bố. Không có sức mạnh của huyết mạch hoàng tộc cổ thần thì căn bản khó có thể thông qua khảo nghiệm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đế tộc cổ thần mời Quân Tiêu Dao tới. Hắn có thân thể chuẩn đế, lại sở hữu tiên thiên thánh thể đạo thai, có lẽ sẽ có cơ hội thông qua khảo nghiệm. Khó trách, sắc mặt Quân Tiêu Dao không hề dao động, hắn đã hiểu tại sao lại mời hắn đến. Hiển nhiên, vị vương của bộ tộc cổ thần này cũng không phải người mà một đại đế bình thường có thể so sánh. Dù cho chỉ một ảo ảnh bị phong ấn, cũng không phải thứ mà thế hệ trẻ có thể tiếp nhận được. Thậm chí, Quân Tiêu Dao hoài nghi, kia cổ thần diệt giới chỉ chính là tuyệt học được những trí cường giả thuộc cấp bậc vương trở lên trong hoàng tộc cổ thần sáng tạo ra. Đúng lúc này, Cổ Tiểu Ngọc bỗng nhiên hô lớn, thiếu chủ cẩn thận. Thấy vương của bộ tộc cổ thần kia bắt đầu có động tác. Một mặt trống trận bỗng nhiên hiện ra, đó là tộc khí trong truyền thuyết của cổ thần tộc bọn ta, chấn thế hoàng cổ, nếu muốn tiến vào chân huyết trì của hoàng tộc, nhất định phải vượt qua công kích của chấn thế hoàng cổ. Cổ Tiểu Ngọc vội vàng nói, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, vị vương của bộ tộc cổ thần kia trực tiếp gõ lên chấn thế hoàng cổ. Đùng, một tiếng gõ vang, thế giới giống như đều bị chấn diệt. Dao động khủng bố không gì sánh kịp, giống như sóng lớn ngập trời, mãnh liệt ập đến. Cả tòa cổ hoàng lăng đều đang rung chấn, loại chấn động khủng bố này, ngay cả trận pháp cũng khó có thể hoàn toàn áp chế được. Cảm thụ được luồng sóng hủy diệt kia, sắc mặt Quân Tiêu Dao cũng hơi thu liễm một chút. Bên ngoài cơ thể hắn chợt tỏa sáng, chí thần chí thánh, mỗi một tấc trên cơ thể đều ẩn chứa nguồn lực lượng vô biên. Mỗi một tế bào đều hóa thành một phương thế giới tu di. Bùm, làn sóng đầu tiên ập tới, mạnh như Quân Tiêu Dao mà thân thể đều bị chấn động một chút. Cảm giác thế giới tu di toàn thân đều đang chấn động, trong cơ thể phát ra tiếng sấm, chống đỡ uy lực khủng bố của chấn thế hoàng cổ. Mà Cổ Kình Thiên trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, lùi lại hơn 100 bước. Khóe miệng Cổ Tiểu Ngọc cũng xuất huyết. Nhưng thân thủ nàng cũng rất tốt, chỉ bị đánh lui về phía sau mấy chục bước. Còn lại mấy vị thiên kiêu đế tộc cổ thần đi tới nơi đây đương nhiên càng thêm không chịu nổi, mới đợt thứ nhất đã trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thú vị đấy, mắt Quân Tiêu Dao xẹt qua một tia dị sắc, bộ tộc cổ thần quả nhiên không thể khinh thường. Một lát sau, vương của bộ tộc cổ thần lại lần nữa gõ vang chấn thế hoàng cổ. Dao động càng thêm khủng bố ập tới như vũ bão, Quân Tiêu Dao thì giống như đá ngầm trong sóng lớn, sừng sững bất động. Mà đợt thứ hai, Cổ Kình Thiên lại lần nữa bị đánh lui, xương cốt trên người đều kêu răng rắc. Hắn thân là vương tộc cổ thần lại suýt chút nữa không trụ nổi. Cổ Tiểu Ngọc cũng chỉ khá hơn một chút mà thôi. Kế tiếp là tiếng chuông thứ ba, tiếng chuông thứ tư, tiếng chuông thứ năm, uy lực của mỗi đợt lại gấp đôi lúc trước, tăng không ngừng theo cấp số nhân. Rốt cục, tiếng vang thứ sáu, Cổ Kình Thiên bị đánh bay ra ngoài. Lúc tiếng vang thứ 10 vang lên thì Cổ Tiểu Ngọc cũng bị đánh bay. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lộ ra vẻ không cam lòng. Lúc trước nàng đã ngã xuống trước khi kết thúc, không có cách nào, đây thật không phải thứ người bình thường có thể tiếp nhận được. Có thể tiếp nhận được nhất định không phải người bình thường. Mà Quân Tiêu Dao, ở trong làn sóng hủy diệt này, từng bước một đi tới. Ánh mắt đám người Cổ Tiểu Ngọc đều nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao. Hiện tại, hắn là hy vọng duy nhất của đế tộc cổ thần. Mà theo tiếng trống chấn thế hoàng vang lên thì loại dao động này cũng là theo cấp số nhân tăng lên. Đến cuối cùng, quả thực giống như muốn hủy diệt và chôn vùi hết thảy. Có thể nói, coi như là chân chính tuổi trẻ, hoàng tộc cổ thần ở đây cũng tuyệt đối sẽ chật vật không chịu nổi. Mà Quân Tiêu Dao toàn thân tỏa ra ánh sáng sáng chói, áo nghĩa thánh thể đạo thai được phát huy đến cực hạn. Dường như có cả thiên âm đại đạo truyền ra từ trong cơ thể hắn. Đồng thời đó thánh huyết sôi trào, khí huyết ngút trời. Huyết mạch uy áp như vậy, thậm chí có thể áp chế được cả hơi thở của huyết mạch của chân huyết hoàng tộc. Không có biện pháp nào, hoàng tộc chân huyết vốn dĩ chân quý hiếm hoi. nhưng thánh huyết của thánh thể đạo thai há lại tầm thường. Ầm ầm, trong cơ thể Quân Tiêu Dao dường như có một luồng âm thanh khai thiên lập địa truyền ra. Một phương lại một phương thế giới tu di, tuy liên tục bị rung chấn của chấn thế hoàng cổ đánh cho tán tác, nhưng dù vậy, sắc mặt Quân Tiêu Dao vẫn không chút thay đổi. Bị áp chế 9 phần tu vi, hắn cũng không sợ. Quân Tiêu Dao thi triển thần linh bất diệt thuật, trong cơ thể như có thần linh đang ngồi xếp bằng tụng kinh, bảo hộ thân thể của hắn. Mà ở trong sự nghiền ép lặp đi lặp lại của dao động hủy diệt như vậy, Quân Tiêu Dao lại ngoài ý muốn phát hiện rằng những thế giới tu di trong cơ thể hắn sau khi bị đánh cho vỡ nát lại nhanh chóng bắt đầu tái sinh. Còn có thân thể của hắn lại giống như đang được chui rèn vậy, trở nên càng thêm hoàn mỹ không tì vết. Cái này, Quân Tiêu Dao sững sờ, ngay sau đó lập tức hiểu ra. Cửa ải khảo nghiệm cuối cùng này, tuy là khảo nghiệm nhưng đồng thời cũng là cơ duyên. Bản thân những chấn động mà chấn thế hoàng cổ mang đến cũng là một loại thí luyện. Giống như việc rèn luyện tinh thiết, mỗi chùy một lần, tinh thiết đều sẽ loại trừ tạp chất, trở nên càng thêm hoàn mỹ không tì vết. Chương 3018, cuối cùng cũng lấy được chân huyết hoàng tộc cổ thần. Thì ra là thế, Quân Tiêu Dao hiểu ra, hắn đột nhiên không chống cự nữa, mà trực tiếp đứng thẳng người tiếp nhận những chấn động kinh người của chấn thế hoàng cổ. Vân Tiêu thiếu chủ, thấy cảnh này, gương mặt đám người Cổ Tiểu Ngọc đều biến sắc. Ngay khi hơi thở của họ khẩn trương đến mức sắp dừng lại thì đột nhiên phát hiện. Chấn động hủy diệt quét qua Quân Tiêu Dao, nhưng cũng không đánh bay hắn. Ngược lại trong cơ thể Quân Tiêu Dao có tiếng trống vang lên như tiếng chuông vàng. Mỗi một tế bào trên cơ thể giống như đang chấn động, phát ra thiên âm bất hủ. Cái này, mấy vị thiên kiêu của đế tộc cổ thần đều dại ra. Cổ Tiểu Ngọc cũng là một cổ linh tinh, đầu óc vừa chuyển, trong nháy mắt liền sáng tỏ. Ta hiểu rồi, nguyên lai là như vậy. Cổ Tiểu Ngọc dậm chân một cái. Sao nàng lại không suy nghĩ cẩn thận chứ? Cửa ải cuối cùng này không cần chống cự, mà là tiếp nhận. Tỷ hiểu gì rồi? Cổ Kình Thiên gãi gãi đầu, nói. Cái tên đệ đệ ngu xuẩn này, chúng ta đều sai rồi. Cổ Tiểu Ngọc nghiến răng. Người của đế tộc cổ thần bọn họ không cách nào hiểu được. Quân Tiêu Dao người ngoài này, lần đầu tiên tiến vào thí nghiệm liền trực tiếp lĩnh ngộ được. Cổ Tiểu Ngọc thật sự tâm duyệt thần phục với Quân Tiêu Dao. Nếu Quân Tiêu Dao chỉ dựa vào lực lượng đơn thuần mà quét ngang khảo nghiệm, Cổ Tiểu Ngọc cũng sẽ chỉ thán phục đôi ba câu mà thôi. Nhưng hắn cũng dựa vào lĩnh ngộ cùng trí tuệ, phá giải cửa ải này. Điều này thật sự làm cho Cổ Tiểu Ngọc phải bội phục sát đất. Dùng trí tuệ để vận dụng lực lượng, so với việc chỉ đơn thuần dùng sức mạnh còn cường đại hơn gấp bội. Quân Tiêu Dao hiển nhiên chính là tồn tại mà thực lực cùng trí tuệ sánh vai, không người nào có thể sánh bằng. Ngay cả nha đầu Cổ Tiểu Ngọc cũng bị chinh phục, trong mắt nhịn không được có ngôi sao nhỏ hiện lên. Mà bên phía Quân Tiêu Dao, sau khi hiểu được dụng ý chân chính, hắn đương nhiên vô cùng thoải mái nhàn nhã đi tới bên cạnh hoàng tộc chân huyết trì. Một ao đầy ắp chân huyết, mùi hương ngào ngạt, khí huyết hóa thành các loại dị thú, huyền diệu đến cực điểm. Tuy không tính là nhiều, nhưng cũng không phải ít. Quân Tiêu Dao tiện tay vung lên, thu lấy một ít. Cùng lúc đó, bên ngoài cổ hoàng lăng, Trác Cốc cùng các nhân vật tai to mặt lớn của đế tộc cổ thần, còn có một đám tộc nhân khác đều đang nín thở chờ đợi. Bọn họ có thể cảm giác được, trong cổ hoàng lăng truyền đến một hồi chấn động mạnh mẽ. Mà một lát sau, hồi chấn động kia biến mất, cả tòa cổ hoàng lăng, một mảnh yên tĩnh. Chẳng lẽ thất bại rồi? Một vị lão tổ đế tộc cổ thần sắc mặt hơi đổi. Nếu đến cả Quân Tiêu Dao mà vẫn không thể thành công, vậy thì trên khắp giới hải này khả năng thật sự không có người nào có thể thành công được nữa. Mà trong lúc tất cả tộc nhân của đế tộc cổ thần ôm lo lắng chờ đợi, đám người Quân Tiêu Dao từ trong cổ hoàng lăng đi ra. Trong phút chốc, ánh mắt của tất cả người đế tộc cổ thần đều đồng loạt tập trung lại một chỗ. Trong mắt mang theo biết bao chờ mong và thấp thỏm, Vân Tiêu tiểu hữu, ngươi, Trác Cốc cũng mở miệng, thân là cổ tổ của đế tộc cổ thần, vốn tâm tình của hắn đã sớm lặng như nước. Không có chuyện gì có thể làm cho tâm tư của hắn nhấc lên gợn sóng. Nhưng chuyện này quá quan trọng, liên quan đến tiền đồ của cả đế tộc cổ thần và thế hệ trẻ. Quân Tiêu Dao cũng mỉm cười nói, may mắn không phụ mệnh. Được, được, Trác Cốc, mấy vị đại nhân vật và còn có tất cả tộc nhân của đế tộc cổ thần ở đây đều mừng rỡ khôn cùng. Tảng đá canh cánh trong lòng bao lâu cuối cùng cũng rơi xuống. Đa tạ Vân Tiêu tiểu hữu, ân huệ này đế tộc cổ thần ta mãi mãi ghi lòng tạc dạ. Ngay cả vị cường giả đế cảnh Trác Cốc cũng chắp tay với Quân Tiêu Dao. Trác Cốc tiền bối khách khí, đế tộc cổ thần cũng là minh hữu đế tộc Vân thị ta, trợ giúp minh hữu cũng là việc nên làm. Quân Tiêu Dao chỉ cười nhạt nói, tiểu hữu, chân huyết có được, người có thể lấy đi một nửa. Người của tộc bọn ta, chỉ cần một chút chân huyết giúp Khải Linh lột xác là được. Trác Cốc nói, Quân Tiêu Dao giúp đế tộc cổ thần một đại ân, đế tộc cổ thần đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Vậy vãn bối nếu từ chối thì là bất kính rồi. Quân Tiêu Dao nói, hắn cũng không tỏ vẻ khách khí cái gì. Chân huyết hoàng tộc cổ thần đích xác là có điểm hữu dụng đối với hắn. Bởi vì hắn cũng nhận ra được cái ao chứa chân huyết của hoàng tộc cổ thần này hẳn là thuộc về một vị vương vương huyết. Máu vương của bộ tộc cổ thần có lợi rất lớn trong việc tu luyện thế giới tu di của hắn. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao cũng lấy ra một nửa số cổ thần chân huyết giao cho đế tộc cổ thần. Thật tốt quá, huyết mạch của ta rốt cục có thể lột xác, đến lúc đó, ta muốn đi khởi nguyên vũ trụ, muốn cùng những kia chân chính hoàng tộc cổ thần đánh nhau. Cổ Tiểu Ngọc siết chặt bàn tay ngọc, tâm tình vô cùng vui sướng. Đồng thời nàng nhìn về phía Quân Tiêu Dao, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng. Rõ ràng là một cái bỉ nha đầu, giờ phút này lại lộ ra tư thái hiếm thấy như vậy. Nhìn thấu được tâm tư của Cổ Tiểu Ngọc, Trác Cốc cũng lộ ra ý cười. Cổ Tiểu Ngọc chính hậu duệ của hắn, nếu có thể có quan hệ thân thiết với Quân Tiêu Dao, vậy đương nhiên là chuyện tốt. Vân Tiêu tiểu hữu, tiếp theo có thể dừng lại ở đế tộc cổ thần ta, để cho tộc ta chiêu đãi một phen thịnh soạn. Trác Cốc nói, cái này, được rồi, Quân Tiêu Dao hơi ngập ngừng, thịnh tình khó từ chối, tạm thời nghỉ lại vài ngày cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Sau đó hắn sẽ trở về vũ trụ huyền hoàng, tiếp tục tu luyện. Chương 3019, cấm địa luyện ngục của ách tộc. Đại thịnh yến của đế tộc cổ thần diễn ra suốt 7 ngày. Dù sao đây đối với tộc bọn họ mà nói thì đây là một chuyện vui. Có không ít tộc nhân đã có cơ hội được lột xác. Mà Quân Tiêu Dao đương nhiên là người được hoan nghênh nhất trong đại yến lần này. Ánh mắt của các mỹ nhân đế tộc cổ thần đều tập trung về phía Quân Tiêu Dao, không biết là nóng bỏng đến cỡ, dường như muốn dùng ánh mắt nung chảy luôn cả hắn. Điều này làm cho Quân Tiêu Dao cảm giác có chút không được tự nhiên, giống như đang mang nặng ở lưng, chỉ có thể lộ ra một nụ cười xấu hổ nhưng vẫn không mất đi vẻ lễ phép. Về phần Cổ Tiểu Ngọc, chẳng biết tại sao mấy ngày nay đều ăn mặc rất đẹp. Ngồi ở bên cạnh Quân Tiêu Dao, thay hắn châm trà rót nước. Hoàn toàn không có hình tượng một bì nha đầu lúc trước. Quả thực nàng bây giờ giống như một nàng hầu gái ngoan ngoãn. Mà đại yến 7 ngày qua đi, Quân Tiêu Dao cũng chuẩn bị rời đi. Đoàn người Trác Cốc tiễn hắn rời đi. Tiểu hữu, ngày sau nếu có chuyện đế tộc cổ thần ta giúp được thì cứ việc nói. Trác Cốc sang sảng nói, đa tạ tiền bối, sau này trên giới hải sẽ càng nhiều, tự nhiên không thiếu cơ hội hợp tác. Quân Tiêu Dao cũng mỉm cười, rồi sau đó từ biệt rời đi. Nhìn bóng lưng Quân Tiêu Dao rời đi, sắc mặt Cổ Tiểu Ngọc bỗng nhiên có chút lo được lo mất. Trác Cốc thấy thế thì thản nhiên cười nói, nhà đầu, động tâm rồi à? Cổ Tổ đại nhân, ngài nói gì vậy? Giọng điệu của Cổ Tiểu Ngọc hiếm thấy trở nên gượng gạo, ngón tay xoắn suýt một chỗ. Ha ha, không có gì, có cơ hội thì phải nắm chắc, ta có dự cảm, tương lai người này, tiền đồ khó có thể dự đoán được. Nếu hiện tại không bắt được, sợ là ngày sau, ngay cả cơ hội nhìn thấy bóng lưng của hắn cũng vô cùng khó khăn. Trác Cốc khẽ thở dài, có một số người, sinh ra bất phàm, nhất định phải khiến cho tất cả mọi người phải ngưỡng mộ nhìn lên. Mà lúc này, Cổ Tiểu Ngọc bỗng nhiên nói, Cổ Tổ, Tiểu Ngọc muốn đi bế quan tu luyện, luyện hóa chân huyết. Trác Cốc khẽ gật đầu, trong lòng hiểu rõ, nhà đầu này muốn trở nên mạnh mẽ hơn, nàng muốn đuổi theo bước chân của Quân Tiêu Dao, tuy con đường này đầy rẫy gian nan và khó khăn. Bên kia, Quân Tiêu Dao rời vũ trụ cổ thần đã lập tức trở về vũ trụ huyền hoàng. Chuyến đi đến đế tộc cổ thần lần này ngoài ý muốn thu hoạch được nhiều thứ đáng giá. Không chỉ có được thần thông đỉnh cấp của tộc cổ thần diệt giới chỉ mà còn có được nửa ao chân huyết của vương bộ tộc cổ thần. Mặt khác, thân thể của hắn cũng được chấn thế hoàng cổ chui rèn, càng có lợi cho việc Quân Tiêu Dao bế quan tu luyện thân thể sau này. Thật sự là nhặt được cơ duyên cho không mà, Quân Tiêu Dao cũng không nhịn được mà cảm thán một câu. Sau đó Quân Tiêu Dao vượt qua tầng tầng vũ trụ thế giới, trải qua một ít truyền tống trận cấp thế giới. Cuối cùng cũng về tới vũ trụ huyền hoàng, trực tiếp tiến vào vũ trụ chi thai, bắt đầu bế quan. Hắn có được cổ thần chân huyết, còn có cả giới tâm thánh ấn bên trong bản nguyên của giới trong giới. Mặt khác, quan trọng nhất vẫn đừng quên rằng Quân Tiêu Dao còn thu được không ít lôi kiếp dịch từ bên trong hỗn độn diệt thế lôi trì. Đây chính là chí bảo tôi thể chân chính, lúc trước mới chỉ đạt được một giọt mà đã đem đến sự trợ giúp to lớn cho Quân Tiêu Dao. Hiện tại có một lượng lớn tài nguyên quý hiếm phụ trợ, Quân Tiêu Dao muốn tu luyện ra 1.000 vạn tu di thế giới chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Mà nếu thắc mắc Quân Tiêu Dao vì sao lại không dùng những tài nguyên này, trực tiếp đột phá cảnh giới chuẩn đế. Ngoại trừ việc Quân Tiêu Dao muốn một hơi đột phá đến chuẩn đế tam kiếp thì còn có một nguyên nhân khác, chính là hắn muốn trở hỗn độn thân trở về. Song thân hợp nhất, nếu đột phá, chắc hẳn sẽ cực kỳ khủng bố. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao cũng bắt đầu bế quan trong vũ trụ chi thai. Nếu hắn bế quan đương nhiên sẽ không có ai đi quấy rầy hắn. Mà cùng lúc đó, tại Tam Hoàng hàng rào, không người khu bên kia, lại có một số chuyện lớn đang lặng lẽ phát sinh. Thành lũy Tam Hoàng đã thành lập pháo đài biên quan nhằm bảo vệ sinh linh giới hải khỏi những tộc quân hắc hỏa. Tổng cộng có 9 đại quan, cũng có thể cho rằng là 9 trọng địa quân doanh. Người lãnh đạo tối cao trấn thủ cửu đại quan, được gọi là người thủ quan. Mà mỗi một cửa ải, nhất định phải có một vị người thủ quan, đây đã là quy định bất thành văn suốt bấy lâu nay. Nhưng mà, ải trấn ma, một trong 9 đại quan, Thiên Nhai Đại Đế lại chưa từng trở về. Có tin tức đồn rằng Thiên Nhai Đại Đế bị chí cường giả ách tộc thần bí nhất trong tộc quần hắc hỏa kiềm chế. Nhưng bất luận như thế nào, ải trấn ma hiện tại đang bị vây trong tình huống quần long vô thủ. Cũng có tin tức truyền ra, nói sẽ có những người thủ quan khác đến, tạm thời thay thế vị trí người thủ quan hiện tại đang chống của ải trấn ma. Chờ Thiên Nhai Đại Đế trở về sẽ giao quyền lực lại. Điều này đương nhiên đã làm dấy lên một làn sóng phản đối kịch liệt đến từ đám tướng lĩnh ải trấn ma cùng với trấn giới quân. Qua nhiều năm tháng như vậy, nhóm tướng lĩnh này sớm đã trở thành tâm phúc của Thiên Nhai Đại Đế. Lui thêm một bước, tuy không phải Thiên Nhai Đại Đế, vậy thì ít nhất cũng phải là chí cường giả của đế tộc Vân Thị mới có tư cách lãnh đạo bọn họ. Họ không chấp nhận sự lãnh đạo của người khác, mà ngay tại ải trấn ma phong ba chưa ngừng, lại có một đại sự chấn động cả thành lũy Tam Hoàng. Chương 3020, cấm địa luyện ngục của ách tộc. Khu vô nhân, rộng lớn vô biên, quỷ dị vô cùng. Giới hải minh mông, mà khu vô nhân lại chiếm cứ 7 phần khu vực, chứ giới hải còn lại, chỉ có thể có đầu rút cổ bên trong 3 phần khu vực còn lại. Có tin đồn, khu vô nhân kia kỳ thật tại thời điểm xa xưa cũng từng là một phần của giới hải. Chỉ là bởi vì ngọn nguồn hắc hỏa và nguyên nhân đến từ tộc quần hắc hỏa mà rất nhiều vũ trụ của giới hải càng không ngừng bị xâm chiếm, thôn tính dần dần. Đến nay, chỉ còn lại 3 phần diện tích, tộc quần hắc hỏa giống như một đàn châu chấu vậy, những nơi bọn chúng từng đặt chân qua đều bị thôn phệ hết thảy. Khí tức quỷ dị, lây nhiễm hết thảy, dị hóa vạn linh. Mà khu vô nhân, từ ngoại hoàn đến nội hoàn, chia làm 4 khu vực. Khu xương trắng, khu xương xám, khu xương đen, khu xương máu. Càng đi sâu vào lại càng nguy hiểm khó lường. Một số nơi đóng quân và tổ địa của tộc hắc hỏa trên cơ bản đều nằm trong phạm vi trung tâm của khu xương đen và khu xương máu của khu vô nhân này. Sâu trong khu vô nhân, vào trong khu xương máu, phóng tầm mắt nhìn xung quanh, sương mù màu máu lượn lờ khắp nơi, mang theo điểm xấu cùng bầu không khí quỷ dị bao trùm tất thảy. Nơi này chính là cấm địa của toàn bộ sinh linh giới hải, là một mảnh dị thổ. Tuy rằng nơi đây cũng có các loại cỏ cây sinh linh, nhưng hết thảy đều có bộ dáng sau khi bị dị hóa, lộ ra vẻ biến hóa kỳ dị. Trong khu huyết vụ, tại một khu vực nào đó, khu vực này là một trong những lãnh thổ của ách tộc trong tộc quần hắc hỏa. Tộc quần hắc hỏa, tuy cùng một phe nhưng cũng giống như giới hải, xảy ra rất nhiều nội đấu. Trong tộc quần hắc hỏa, tộc mạch khác nhau đương nhiên cũng không thể hoàn toàn thỏa hiệp đồng lòng. Tộc mạch khác nhau, chiếm cứ lãnh thổ khác nhau, ngày thường không xâm phạm lẫn nhau. Chỉ có khi xâm lấn giới hải mới có ý định lựa chọn hợp tác. Mà nơi đây chính là lãnh địa ách tộc, có một vùng cấm địa của ách tộc gọi là luyện ngục. Giờ phút này, ở bên ngoài cấm địa luyện ngục xuất hiện một số bóng người, lảng vảng ở xung quanh, giống như đang chờ đợi một thứ gì đó. Đây rõ ràng là sinh linh của ách tộc, sinh linh ách tộc liếc mắt một cái cũng không khác gì người bình thường. Không giống như phệ tộc có thiên kỳ bách quái dữ tợn, cũng không có ánh mắt đặc thù của bạt tộc. Nhìn qua, cũng giống như nhân tộc bình thường, nhưng nếu cẩn thận dò xét sẽ phát hiện những tộc nhân ách tộc này, trên người bọn họ đều mang theo hơi thở quỷ dị bất thường. Đôi mắt sâu thẳm, hơi thở trầm đục, tộc nhân ách tộc có một loại năng lực cường đại quỷ dị đặc thù, có thể vận dụng lực lượng tai ách hỏa kiếp. Hoặc có thể nói là sức mạnh ách nạn. Bộ tộc này giống như hóa thân của tai kiếp, mang đến tai ách và kiếp nạn vô tận cho thế gian. Chính vì vậy ách tộc mới có thể trở thành tộc quần quỷ dị thần bí cường đại nhất trong số các tộc quần hắc hỏa. Mà giờ phút này, những ách tộc nhân này sở dĩ ở bên ngoài cấm địa luyện ngục này chờ đợi. Là bởi vì, bọn họ nghe nói, đứa con ách kiếp của ách tộc đời này chuẩn bị đi ra từ cấm địa luyện ngục này. Ách tộc có hai người gọi là ách kiếp chi tử và ách nạn chi nữ. Nếu có một người xuất hiện thì có nghĩa là ách tộc sẽ phát triển hưng thịnh. Còn nếu như cả hai người đều xuất hiện thì đồng nghĩa với việc ách tộc sẽ phát triển đạt đến đỉnh cao. Đồng thời sẽ có tồn tại không thể tưởng tượng được giáng xuống, mang đến thảm họa tận thế cho giới hải. Bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của ách kiếp chi tử và ách nạn chi nữ. Mà trong khoảng thời gian gần đây, trong mạch dạ của ách tộc đột nhiên lan truyền tin tức. Ách kiếp chi tử của thế hệ này sẽ được sinh ra trong mạch tộc của bọn họ. Đồng thời đã kích hoạt sự cộng hưởng của cốt quan ách nạn. Cốt quan ách nạn chính là cổ khí hắc ám của ách tộc. Cũng giống như cốt trượng hạn bạt của bạt tộc, nó chứa đựng một phần lực lượng hắc hỏa. Mà có thể dẫn tới sự cộng hưởng của cốt quan ách nạn đã hoàn toàn chứng minh ách kiếp chi tử có thể xuất hiện. Tin tức này khiến các tộc mạch khác của ách tộc đều cảm thấy kinh ngạc và khó tin. Cũng giống như bà tộc có ba mạch tướng thần, Doanh Câu, Hậu Khanh. Ách tộc cũng có được bốn mạch, lần lượt là mạch dạ, mạch chú, mạch quỷ, mạch ảnh. Ban đầu mạch dạ chính là tộc mạch mạnh nhất của ách tộc. Nhưng cũng bởi vì là mạnh nhất cho nên trong thời kỳ hắc họa thời cổ, mạch dạ cũng bị những cao thủ trong giới hải tấn công điên cuồng. Dẫn đến vô số cao thủ trong mạch dạ tử vong, thực lực của mạch này cũng từ mạnh nhất trong bốn mạch của ách tộc trở thành yếu nhất. Đương nhiên, nói là yếu nhất, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Hiện tại, ba tộc mạch lớn còn lại của ách tộc cũng không ngờ ách kiếp chi tử sẽ sinh ra trong mạch dạ suy tàn nhất. Bởi vậy, một vài người của ba tộc mạch lớn còn lại của ách tộc cũng tập trung lại trong cấm địa luyện ngục. Bọn họ muốn biết ách kiếp chi tử của mạch dạ rốt cuộc là loại người như thế nào. Mà lúc này, trong đám sinh linh của ách tộc đang quan sát, một vị nam tử mặc áo choàng màu đen nói, luyện ngục là một trong những cấm địa của tộc ta. Thậm chí ngay cả những yêu nghiệt quái vật có tên trên bảng giải thưởng giới hải như huyết bồ, hình minh, tà ảnh cũng khó có thể tiến vào nơi sâu nhất của luyện ngục. Mạch dạ nói ách kiếp chi tử đi tới nơi cuối của luyện ngục rốt cuộc có phải là lừa gạt hay không? Vị nam tử trẻ tuổi này tên là Vu Lạc, là cao thủ trẻ tuổi của mạch chú trong bốn mạch ách tộc. Hắn từng bị phong ấn mấy đời, bây giờ lại xuất hiện, tu vi ở cảnh giới chuẩn đế nhất kiếp. Nếu xét về vai vế thì hắn không cao lắm, nhưng tuổi tác của hắn rõ ràng lớn hơn thế hệ thật sự trẻ tuổi một chút. Thiên phú của hắn cũng rất xuất chúng, bằng không thì cũng không thể đột phá đến chuẩn đế trong vạn năm. Nhưng mà tài năng của hắn hoàn toàn không mạnh bằng những yêu nghiệt cực kỳ mạnh của ách tộc như huyết bồ, hình minh, tà ảnh mà hắn nói. Chương 3021, nhân vật bí ẩn, ách kiếp chi tử. Mà sau khi Vu Lạc nói xong, ở một bên khác, một vị nữ tử có thân hình nóng bỏng cười thầm, nói. Nô gia cũng rất tò mò vị được cho là ách kiếp chi tử rốt cuộc là thật sự xứng đáng với tên đó hay chỉ là vỏ bọc mà mạch dạ tạo ra. Nếu như đến lúc đó ngay cả hình minh đại ca cũng không đánh bại được, thì đúng là hơi xấu hổ đấy. Vị nữ tử này tên là La Già, là sinh linh của mạch quỷ trong bốn mạch ách tộc. Những thiên kiêu huyết bồ, hình minh, tà ảnh mà bọn họ nói đến đều là những người thật sự mạnh có tên trên bảng giải thưởng hắc họa. Chỉ tiếc trong ba người này không có người nào là mạch dạ. Mà đúng lúc này, một bóng dáng xinh đẹp bỗng nhiên bước tới. Vị nữ tử kia mặc áo giáp màu đen tinh xảo, ôm lấy dáng người gợi cảm, nửa người dưới mang váy chiến màu đen. Khuôn mặt trắng như tuyết lạnh lùng, cánh môi màu tím có sức quyến rũ khác thường. La Già, người có thể câm miệng được không? Vị nữ tử này có giọng điệu lạnh lùng, nhìn đám người La Già, Vu Lạc. Ồ, hóa ra là tịch giả thánh nữ. La Già mỉm cười, chỉ là giọng điệu có vẻ hơi châm chọc. Vị nữ tử này là thánh nữ mạch dạ, tên là tịch giả thánh nữ. Nhưng mà bởi vì sự suy tàn của mạch dạ nên trong mắt người của ba mạch còn lại thì vị tịch giả thánh nữ này cũng chỉ như vậy mà thôi. Mà đã từng xảy ra chuyện thánh nữ mạch dạ vi phạm tộc quy mà bị xử tử. Cho nên một số thiên kiêu khác của ách tộc thường xuyên nói chuyện này để chế nhạo tịch giả thánh nữ. Ách kiếp chi tử là hy vọng của tộc ta để chinh phục giới hải, các ngươi có thể chỉ trích tồn tại như vậy được à? Tịch giả thánh nữ lạnh lùng nói. Ha ha, tịch giả thánh nữ, ngươi còn chưa từng thấy tận mắt nhìn thấy vị ách kiếp chi tử kia nhỉ? Vậy sao ngươi lại chắc chắn như vậy? Vu Lạc nói, vĩnh giả ách đế của tộc mạch ta từng nói hắn là sự tồn tại quan trọng nhất để tộc ta đạt đến đỉnh cao. Tịch giả thánh nữ nói, nghe thấy vậy, trong mắt đám người Vu Lạc, La Già đều xuất hiện vẻ kỳ lạ. Vĩnh giả ách đế là đại lão tuyệt đối của mạch dạ, cũng là một trong những người cực kỳ mạnh của ách tộc. Ngay cả hắn cũng nói vậy, đám người Vu Lạc, La Già cũng không dám bác bỏ điều gì trước mặt mọi người. Nhưng mà hiển nhiên là trong lòng bọn họ vẫn có nghi ngờ. Đặc biệt là La Già, người nàng ngưỡng mộ nhất là hình minh, yêu nghiệt trong mạch quỷ của nàng. Thậm chí nàng cảm thấy chỉ có hình minh mới xứng với thân phận ách kiếp chi tử. Đúng lúc này, ầm ầm, mặt đất chấn động, bầu trời rung chuyển, có hơi thở vô cùng đáng sợ đang xuất hiện. Nhìn luyện ngục kia, có người ách tộc không nhịn được ngạc nhiên mà hô lên. Mà nhìn cấm địa luyện ngục kia, chất lỏng màu đỏ tuôn trào, dung nham đỏ tươi như máu đang chảy ra. Giống như cánh cửa địa ngục bị mở ra, luyện ngục. Đây chính là cấm địa thí luyện của ách tộc. Không cẩn thận là có thể mất mạng trong đó. Lúc trước, e rằng ngay cả yêu nghiệt đứng đầu ách tộc như huyết bồ, hình minh, tà ảnh cũng không thể tiến vào nơi sâu nhất của luyện ngục. Lúc này, trong tầm mắt của tất cả người ách tộc hơi chết lặng. Từ nơi sâu nhất của luyện ngục, dường như có một dòng sông máu đang chảy ra. Một bóng dáng mờ ảo trong màn sương máu, đạp lên dòng sông máu bước ra. Đó là một bóng dáng có dáng người mảnh khảnh, mặc quần áo đen như mực. Mái tóc trắng như tuyết, tùy ý xóa tung, trên mặt đeo một cái mặt nạ xương trắng u ám. Kỳ lạ là tuy người này đeo mặt nạ như vậy, nhưng bóng dáng này vẫn khiến người ta cảm thấy cực kỳ siêu việt. dường như nhất định là một vị nam tử vô song, mà lúc này, trong tay vị nam tử này đang kéo một ngọn giáo dài màu đen nhuốm máu. Toàn bộ ngọn giáo tối đen, nhuộm đầy máu tươi, lại lộ ra hơi thở giết chóc vô tận và âm u, có thể nói là vũ khí cực kỳ hung ác. Một vị nam tử như vậy, đeo mặt nạ xương trắng, kéo ngọn giáo dài nhuốm máu. Bước từng bước từ nơi cuối của luyện ngục, kể cả những người ách tộc ở đây cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, không nhịn được mà cảm thấy lạnh cổ. Vết máu kia, chẳng lẽ là hắn đã giết sạch hung thú ma linh trong nơi sâu nhất luyện ngục à? Một người trong ách tộc không nhịn được hít sâu một hơi. Trong nơi sâu nhất luyện ngục có rất nhiều thứ nguy hiểm, hung thú ma linh, các loại ma vật kỳ dị. Bởi vậy nó mới có thể trở thành một cấm địa thí luyện. Mà lúc này, rất nhiều người ở đây cảm nhận được khí thế của vị nam tử kia đều không nói nên lời. Vị này chính là ách kiếp chi tử của tộc ta, ánh mắt của tịch dạ thánh nữ cũng hơi thẫn thờ. Đây chính là thiên kiêu của mạch dạ bọn họ, ách kiếp chi tử của ách tộc. Lúc này, Vu Lạc trong mạch chú đột nhiên bước ra nói, các hạ là ách kiếp chi tử trong lời đồn à. Nhưng mà hình như trong ách tộc chúng ta không có người như ngươi thì phải. Cho dù là trong những yêu nghiệt bị phong ấn, cũng không có sự tồn tại của ngươi. Vu Lạc thực sự hơi nghi ngờ, mạch dạ xuất hiện một người như vậy lúc nào vậy? Nam tử tóc trắng cũng nhìn Vu Lạc, ánh mắt dưới mặt nạ xương trắng lạnh lùng sâu thẳm. Cuối cùng hắn mở miệng, giọng nói trầm như vực sâu. Liên quan gì tới ngươi à? Vu Lạc nghe vậy, khẽ cau mày. Lúc này, La già cũng bước ra mở miệng nói, các hạ, lời này của ngươi thật sự sai rồi đấy. Thân phận ách kiếp chi tử quan trọng như vậy, sao có thể để một người không có lai lịch đảm nhiệm? Trong giọng nói của La già cũng có vẻ nghi ngờ. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là nàng không phục. Nàng cho rằng hình minh trong mạch của bọn họ mới có tư cách trở thành ách kiếp chi tử. Nếu như các hạ là ách kiếp chi tử, thì dù sao cũng phải đưa ra lý do làm người tin tưởng. Vu Lạc nói, lý do, nam tử tóc trắng nhìn Vu Lạc. Đúng vậy, Vu Lạc nói, chương 3022, vương giả mạch dạ. Nam tử tóc trắng thở ơ, sau đó, ngọn giáo dài đen tuyền hắn cầm trong tay đột nhiên giơ ngược lại, giống như một con rồng màu đen giận dữ, đâm về phía Vu Lạc. Thương đâm như rồng, trời đất rung chuyển, trong chốc lát, long trời lở đất, khí hỗn độn mạnh mẽ trào ra cuộn cuộn ngút trời, nứt toạc đất trời, chấn động thiên hạ. Một thương đâm ngang, xuyên phá bầu trời vạn dặm. Vu Lạc thấy thế, sắc mặt đột nhiên thay đổi, tu vi chuẩn đế nhất kiếp không hề giữ lại mà bùng nổ, lực lượng ách nạn khủng bố quét sạch. Phù văn ách nạn đan chéo, hóa thành con dấu màu đen chống lại. Kết quả là trực tiếp bị ngọn giáo dài đen tuyển đâm vỡ nát. Ngọn giáo được khí hỗn độn quấn quanh, uy thế không giảm, trực tiếp xuyên thủng thân thể chuẩn đế của Vu Lạc, khiến hắn bay đi, đóng cọc trên một ngọn núi thần bí cao ngất ở phía xa. Lúc này, đất trời cũng yên lặng, nam tử tóc trắng lạnh lùng nói, lý do này đủ không? Yên lặng hơn bao giờ hết, bên ngoài cấm địa luyện ngục, vẻ mặt của tất cả sinh linh đến đây ngắm nhìn ách tộc đều cứng đờ. Tuy Vu Lạc không phải là yêu nghiệt vô song như Huyết Bồ, Hình Minh, Tà Ảnh, nhưng cũng là một vị chuẩn đế nhất kiếp, thực lực phi phàm. Lại bị vị nam tử tóc trắng này dùng một ngọn giáo đóng cọc trên ngọn núi. Một chiêu áp đảo một vị chuẩn đế, đây là loại thực lực nào vậy? Mà quan trọng nhất là bọn họ thấy được rằng, lúc vị nam tử tóc trắng này ra tay, khí hỗn độn dày đặc cuồn cuộn ngất trời, nghiền nát hư không, khiến toàn bộ thiên hạ đều run rẩy vô cùng, những ngôi sao lớn đầy trời cũng sắp rơi xuống. Khí hỗn độn, chẳng lẽ, một vài tu sĩ ách tộc dường như nghĩ tới điều gì đó, hàm răng cũng đang run rẩy. Chẳng lẽ vị nam tử tóc trắng này có loại thể chất kia trong truyền thuyết? Nhưng mà, còn chưa đợi mọi người suy đoán gì. Trên ngọn núi phía xa, Vu Lạc đang giãy giụa, muốn rút ngọn giáo dài màu đen trên ngực ra. Nhưng lại phát hiện hoàn toàn không thể rút ra được, dường như có quy tắc hạn chế nào đó. Hắn không nhịn được tức giận hét lớn, ngươi điên rồi, nếu ngươi thực sự có gan giết ta, thì không sợ gây mâu thuẫn trong tộc mạch à? Hắn chỉ nghi ngờ nên thăm dò một chút mà thôi, vậy mà lại gặp phải kiếp nạn này. Chuyện khiến hắn ngạc nhiên nhất là, dù sao hắn cũng là một vị chuẩn đế nhất kiếp mà không phải con kiến gì. Nhưng ở trước mặt vị nam tử tóc trắng này, hắn lại không hề có sức phản kháng nào, khiến hắn không khác gì một con kiến. Thực lực của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào vậy? Nhưng mà đối mặt với tiếng gào thét của Vu Lạc, nam tử tóc trắng chỉ thản nhiên nói một câu, ách tộc có ta là đủ rồi. Dứt lời, nam tử tóc trắng giơ tay, búng tay một cái. Ngay lập tức, có ngọn lửa đen tuyền bắt đầu bùng cháy trên ngọn giáo dài. Ngọn lửa đen tuyền kia vô cùng kỳ lạ, không hề nóng cháy, ngược lại rất là lạnh lẽo. Vu Lạc cảm thấy thân thể của mình, thậm chí nguyên thần cũng dường như sắp bị ngọn lửa màu đen này đóng băng, hóa thành vụn băng. Ngọn lửa này là, ban đầu Vu Lạc sửng sốt, sau đó thân thể giãy giụa dữ dội, tức giận gào thét, dừng tay. Không ai đáp lại, La già, cứu ta. Vu Lạc nhìn La già, kêu cứu. Nhưng mà lúc này, khuôn mặt xinh đẹp của La già cũng tái nhợt vô cùng, mặt cắt không còn giọt máu. Khóe mắt nàng liếc nhìn nam tử đeo mặt nạ xương trắng, tóc trắng bay trong gió. Tuy không cố ý tỏa ra hơi thở gì, nhưng dường như có một loại áp lực khủng bố khiến người sợ hãi. Điều này khiến thân thể mảnh khảnh của La già không thể động đậy được, thậm chí cũng không có can đảm giải cứu Vu Lạc. Mà trong tình huống này, ngọn lửa đen tuyền nhấn chìm Vu Lạc, thân thể của hắn cùng với nguyên thần đều trực tiếp bị ngọn lửa màu đen đóng băng, giống như là khối băng bình thường, cuối cùng hóa thành vụn băng, rơi lả tả trên đất. Một vị chuẩn đế nhất kiếp đã tử vong như vậy, nam tử tóc trắng thấy thế, giơ tay lên nắm trong hư không. Ngọn giáo dài đen tuyền lập tức chấn động, giơ ngược trời xanh, bay vào trong tay nam tử tóc trắng. Lúc này, tất cả mọi người đều câm như hến, giết một vị chuẩn đế nhất kiếp như nghiền chết một con kiến. Chẳng lẽ ngọn lửa kia là lửa minh thần? Ánh mắt Tịch Dạ thánh nữ cũng hơi mất hồn, chỉ có loại thể chất kia mới có được lửa minh thần đó. Nhưng trước khi vị nam tử tóc trắng này ra tay, lại kèm theo khí hỗn độn. Vậy hắn rốt cuộc là, lúc này, đừng nói là người mạch tộc khác, cho dù là tộc nhân mạch giả thì cũng không hiểu rõ. Tộc mạch bọn họ có một yêu nghiệt này lúc nào vậy? Chẳng lẽ là con ngoài giá thú bị che giấu của Vĩnh Dạ Ách Đế? Vài người không nhịn được tỏ vẻ nghi ngờ, bằng không thì làm sao giải thích được thực lực nghịch thiên của nam tử tóc trắng? Tầm mắt của nam tử tóc trắng chuyển sang La già, ngươi cũng cần một lý do à? La già nghe vậy, hai chân mềm nhũn tê liệt, trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Không, không có, không cần. Nam tử tóc trắng hơi gật đầu. Lúc này, trong lòng Tịch Dạ thánh nữ hơi lo lắng, nàng tiến lên, hơi hành lễ với nam tử tóc trắng, hỏi. Không biết tên của đại nhân là? Vừa hỏi xong, tất cả tu sĩ ách tộc ở đây đều giỏng tai lắng nghe. Bởi vì bọn họ biết, trong tương lai tên này tuyệt đối sẽ vang vọng ách tộc, khu vô nhân, thành lũy tam hoàng, thậm chí là toàn bộ giới hải. Ta, giọng điệu nam tử tóc trắng hơi dừng lại một lát, sau đó mới nói. Dạ quân lâm, ba chữ, chấn động đất trời. Tất cả đồng tử của mọi người đều run lên. Vương giả bóng đêm, thống trị thiên hạ, đây là cái tên khí phách gì vậy? Nhưng mà nhìn biểu hiện của Dạ quân lâm thì hình như cũng thực sự phù hợp loại khí phách này. Quân lâm đại nhân, trong mắt Tịch Dạ thánh nữ cũng xuất hiện vẻ kỳ lạ. Giới hải, kẻ mạnh được tôn trọng. Tôn thờ quy tắc cá lớn nuốt cá bé. Mà chủng tộc hắc hỏa ở khu vô nhân càng phát huy quy tắc này tột độ. Chỉ cần đủ mạnh thì sẽ được mọi người ngưỡng mộ, sẽ đứng trên đỉnh vạn linh. Mà Dạ quân lâm chắc chắn là loại tồn tại này. Sự xuất hiện của hắn cũng tiếp thêm sức sống mới cho mạch Dạ đang suy tàn. Chương 3023, Dạ quân lâm. Ngươi là, Dạ quân lâm nhìn Tịch Dạ thánh nữ. Tịch Dạ thánh nữ vội vàng nói, nô gia là thánh nữ mạch Dạ, Tịch Dạ. Dạ quân lâm khẽ gật đầu, sau đó nói, dẫn đường đi, đại nhân, ngài muốn đi đâu? Tịch Dạ thánh nữ hơi sửng sốt, tiếng cười nhẹ phát ra từ dưới mặt nạ xương trắng của Dạ quân lâm. Chiến trường, vẻ mặt Tịch Dạ thánh nữ hơi cứng đờ. Dạ quân lâm mới vừa ra khỏi luyện ngục, vậy mà không hề dừng lại, đã muốn đến chiến trường bên thành lũy tam hoàng trước à? Nhưng mà Tịch Dạ thánh nữ cũng không nói thêm gì, trực tiếp gật đầu, dẫn Dạ quân lâm rời đi. Mà những người còn lại ở đây đều cảm giác sau lưng toát mồ hôi lạnh. Còn La già, càng tê liệt ngã quỵ trên mặt đất, hai chân yếu ớt, khó đứng lên. Thật kinh khủng, môi La già cũng tái nhợt không còn giọt máu. Khí hỗn độn, còn có ngọn lửa màu đen kia. Rốt cuộc hắn là loại tồn tại gì vậy? Hình minh đại ca sẽ là đối thủ của hắn ư? Đôi mắt La già đờ đẫn, giống như mất đi linh hồn. Khoảng cách giữa khu vô nhân và giới hải là thành lũy tam hoàng. Mà trong phạm vi tiền tuyến thành lũy tam hoàng và khu vô nhân có 4 khu vực có phạm vi rộng lớn. Cũng là khu vực trấn giới quân của thành lũy tam hoàng và chủng tộc hắc hỏa giao chiến thường xuyên nhất. Được gọi là tứ đại chiến trường. Tứ đại chiến trường là nơi trận doanh hai phe tập trung xung đột nhiều nhất. Chiến trường khác nhau có cấp bậc thực lực cũng khác nhau. Một vài tu sĩ có thực lực cảnh giới không đủ mà tiến vào chiến trường có cấp bậc cao thì cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Mà lúc này, tại chiến trường ưu tâm của một trong tứ đại chiến trường. Chiến trường U Tâm ở khu xương trắng là tiền tuyến mà trấn giới quân của thành lũy tam hoàng và chủng tộc hắc hỏa giao chiến, hàng năm đều có xung đột. Đặc biệt là sau khi chủng tộc hắc hỏa có động tĩnh khác thường càng ngày càng thường xuyên, chiến trường U Tâm luôn luôn bùng nổ chém giết. Mà một vài yêu nghiệt thiên kiêu của các thế lực lớn ở giới hải đến thành lũy tam hoàng rèn luyện, cũng sẽ lựa chọn chiến trường U Tâm làm nơi tập luyện. Ở một khu nào đó trong chiến trường U Tâm, có vài tia sáng cầu vồng xẹt qua hư không, đó là thiên kiêu bên giới hải. Khoảng chừng mười mấy người, từng người đều có tài hoa hơn người, hơi thở phi phàm. trong đó có một vị nam tử trẻ tuổi mang áo cà sa trắng như tuyết, sau đầu bao phủ tràng Phật. Hắn tên là Huyền Đà, đến từ Đại Thiên Tự, một trong tam giáo. Chính là thiên kiêu cấp phá cấm của Đại Thiên Tự, danh tiếng cũng không quá kém trưởng lệnh giả đương nhiệm Đại Thiên Tự, Phạm Thanh Đăng. Mà lúc này, một vị nam tử khác mang áo lông vũ khẽ mỉm cười nói. Chúng ta đã chém giết hai vị tồn tại trên bảng giải thưởng hắc họa, tuy thứ hạng không cao, nhưng cũng có thể đạt được không ít chiến công. Vị nam tử áo lông vũ này cũng là một vị thiên kiêu cấp phá cấm, đến từ thế lực bất hủ. Đúng vậy, có hai vị thiên kiêu cấp phá cấm là Huyền Đà Phật tử và Ly Nguyên công tử ở đây, thì nhiệm vụ như vậy chẳng phải là quá dễ dàng à? Các vị thiên kiêu khác cũng mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh. Tuy bọn họ không phải là thiên kiêu cấp phá cấm, nhưng cũng chỉ kém cấp phá cấm một chút. Có thể nói, đây là một tiểu đội có thực lực cực mạnh, cho dù đụng tới nhân vật có cấp bậc chuẩn đế thì cũng có thể bình tĩnh rút lui. Nhưng mà đúng lúc này, rầm rập, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, ánh mắt Huyền Đà Phật tử và Ly Nguyên công tử nhìn về phía nơi xa, lập tức cau mày lại. Một bóng dáng từ nơi xa chậm chậm đi tới, tóc trắng như xương, áo đen như mực, sợi tóc theo gió tung bay, trên mặt mang đeo mặt nạ bạch cốt. Trong tay hắn kéo một cây trường thương đen kịt dính máu, cứ như vậy từng bước đi tới. Chiến trường u tâm hung hiểm vô cùng, cho dù là thiên kiêu yêu nghiệt cỡ nào đều sẽ kết thành tiểu đội hành động, mà sẽ không đơn độc hành động. Nhưng bóng dáng ấy lại đơn độc một mình, kéo thương hoành hành chiến trường. Hửm, khí tức quỷ dị đó, cẩn thận, là chủng tộc hắc họa. Ánh mắt Ly Nguyên công tử chợt ngưng, người còn lại cũng tâm thần cảnh giác, nhưng lại không có quá nhiều kiêng dè. Bên bọn họ có tới mười mấy người, còn có hai thiên kiêu cấp phá cấm. Cho dù gặp phải chuẩn đế, dù có đánh không lại, chạy trốn cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Luồng khí tức đó, không phải bạt tộc, cũng không phải phệ tộc, mà là ách tộc. Ánh mắt Huyền Đà Phật tử nhìn về phía bóng dáng đi tới, trong mắt mang theo đôi phần nghiêm trọng. Ách tộc, nghe thế, mấy thiên kiêu còn lại cũng chợt run rẩy trong lòng. Là chủng tộc thần bí nhất, quỷ dị nhất trong chủng tộc hắc họa. Sự cường đại của chủng tộc này là không thể nghi ngờ. Ách tộc lại như thế nào, hắn cũng chỉ có một mình mà thôi. Một thiên kiêu khác nói, người này không thể coi thường. Biểu cảm của Ly Nguyên công tử cũng trầm ngưng. Bóng dáng này tự nhiên là Dạ Quân Lâm, ánh mắt dưới mặt nạ bạch cốt của hắn quét qua đám người Huyền Đà Phật tử. Cho dù có hai thiên kiêu cấp phá cấm ở trong đó, ánh mắt hắn cũng không có biến hóa nào. Xuất thủ, Ly Nguyên công tử và đám người Huyền Đà Phật tử trực tiếp xuất thủ. Hai trận doanh va chạm, không cần lời thừa gì, đánh là được. Dạ Quân Lâm cũng xuất thủ, trường thương đen kịt trong tay quét ngang, đâm xuyên đi, giống như một con nộ long đen nhánh. Một thương quét ra, lay động càn khôn, thương khung vỡ nát. Đi đôi với lửa minh thần đen lịt, dao động thổi quét chiến trường. Cái này, Dạ Quân Lâm vừa xuất thủ, vẻ mặt hai người Huyền Đà Phật tử và Ly Nguyên công tử bỗng thay đổi. Chuẩn đế, bọn họ có thể cảm giác được, Dạ Quân Lâm rất trẻ tuổi, cực kỳ trẻ tuổi. Thậm chí có thể trẻ tuổi hơn thiên kiêu cấp phá cấm tu luyện mấy ngàn năm như bọn họ nhiều. Nhưng một tồn tại trẻ tuổi như vậy lại là chuẩn đế. Ai dám tin, song trước mắt không phải lúc khiếp sợ. Ly Nguyên công tử và đám người Huyền Đà Phật tử đều thi triển hết cực chiêu. Nhưng mà, vô dụng, Ly Nguyên công tử cấp bậc cấp phá cấm trực tiếp bị trường thương đen kịt một thương xuyên thủng, ngay cả thân thể đều nổ tung, mưa máu văng khắp nơi. Chương 3024, nghiền áp thiên kiêu cấp phá cấm. Dạ Quân Lâm đạp mưa máu đầy trời, một trường vươn ra, trực tiếp đánh xuống đám người Huyền Đà Phật tử. Pháp tắc lật úp, chỉ trường che trời, có hỗn độn khí mãnh liệt tràn ngập mà ra, áp sụp trời cao, dường như khắp chiến trường đều đang chấn động kịch liệt. Sau đó, một đại thủ pháp tắc hỗn độn nghiêng trời phủ đất ập xuống. Hỗn độn đại thủ ấn, hỗn độn khí này, ngươi là. Huyền Đà Phật tử thấy thế, đồng tử co lại như mũi kim, Phật tâm đều suýt sụp đổ. Thiên kiêu bất thế của ách tộc thần bí chẳng lẽ là loại thể chất này? Nhưng mà hiện tại, Dạ Quân Lâm không cho bọn họ thời gian tự hỏi. Phụt, dưới nghiền áp của hỗn độn đại thủ ấn, ngoại trừ Huyền Đà Phật tử, thiên kiêu còn lại đều không chịu nổi luồng vĩ lực vô thượng này, trực tiếp bị nghiền áp, thân thể kéo theo nguyên thần nổ tung. Dù là tinh anh Phật môn như Huyền Đà Phật tử cũng hộc máu từng ngụm lớn. Hắn phẫn nộ hét lên, như bất động minh vương, một Phật ấn kim quang rực rỡ đánh ra, chống lại hỗn độn đại thủ ấn. Mà lúc này, Dạ Quân Lâm bước ra một bước, thân hình xé rách hư không, trường thương đen kịt trong tay lần nữa đâm xuyên xuống Huyền Đà Phật tử. Trường thương lượn lờ lửa minh thần trực tiếp đánh nát Phật ấn, sau đó rơi xuống Huyền Đà Phật tử. Hai tay Huyền Đà Phật tử kết ấn, thi triển ra một môn kim thân pháp của Đại Thiên Tự. Sau đó hắn há miệng phẫn nộ hét lớn, thi triển Phật môn thiên âm. Đây là tuyệt học của chân thiền đại đế, chí cường giả đại thiên tự. Chân thiền thiên âm, bên ngoài cơ thể Huyền Đà Phật tử dường như có một đại đế kim thân hiện ra, uy thế cuồn cuộn, phổ độ chúng sinh. Tướng mạo này rõ ràng là người thủ quan của đại thiên tự, chân thiền đại đế. Chân thiền đại đế này cũng giống như thiên nhai đại đế, hồng trần đại đế, là một trong những người thủ quan của chín đại quan thành lũy tam hoàng. Mà Huyền Đà Phật tử còn có một tầng thân phận khác, đó chính là đệ tử của chân thiền đại đế. Ma loại hắc họa, nhận lấy cái chết. Lúc này Huyền Đà Phật tử tế ra tuyệt học của chân thiền đại đế, thật sự hệt như một minh vương trừng mắt, uy thế vô song. Nhưng mà, trường thương đen kịt dừng trên ảo ảnh chân thiền đại đế, thân thương chấn động, lửa minh thần nháy mắt bao trùm mà đi. Ảo ảnh chân thiền đại đế đều run rẩy, bên ngoài thân bắt đầu nứt ra. Đương nhiên không phải chân thiền đại đế không mạnh, mà là lấy thực lực của Huyền Đà Phật tử, không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực tuyệt học này của chân thiền đại đế. Không ổn, vẻ mặt Huyền Đà Phật tử cũng biến đổi. Đây chính là chiêu át chủ bài của hắn. Dưới tình huống bình thường, dù là một đòn của chuẩn đế sơ giai cũng có thể ngăn cản. Lúc này lại khó mà ngăn cản một thương của nam tử tóc trắng này. Huyền Đà Phật tử thấy thế, hơi cắn răng, sau đó trực tiếp tế ra một giọt máu. Giọt máu đó thần thánh vô cùng, dường như còn có Phật âm từ trong truyền ra. Bất ngờ là chân thiền đại đế một giọt Phật huyết, là đệ tử của chân thiền đại đế, Huyền Đà Phật tử tự nhiên cũng có vật hộ thân. Đúng là một giọt máu của chân thiền đại đế này. Sau khi giọt máu được tế ra, ảo ảnh chân thiền đại đế vốn đang rạn nứt cũng lần nữa ngưng thật. Sau đó kim quang chiếu sáng, Phật âm lượn lờ, giống như muốn trấn áp phổ độ Dạ Quân Lâm. Ồ, ánh mắt Dạ Quân Lâm hơi lóe lên, ta loại ách tộc, nhận lấy cái chết, Huyền Đà Phật tử lạnh lùng nói, ngay cả máu của chân thiền đại đế đều đã tế ra, hẳn đủ trấn áp rồi. Nhưng lúc này, thân thể Dạ Quân Lâm chợt chấn động. Khí tức khủng khiếp bốc lên, tạo thành một loại dị tượng phía sau hắn. Đó là một bức tường đen nhánh cao vút vô cùng, hệt như kéo dài tới tận cùng thế giới. Có vô số binh khí, đao thương kiếm kích cắm phía trên. Còn có máu tươi màu đỏ sậm tích tụ, dường như do thần ma để lại. Một loại khí tức chí thần chí ma tràn ngập, giống như mang theo sát niệm ngập trời, lại giống như cổng của minh phủ địa ngục. Lúc nhìn thấy dị tượng này, vẻ mặt Huyền Đà Phật tử hoàn toàn cứng lại. Vừa rồi, khi nhìn thấy Dạ Quân Lâm thi triển ra hỗn độn đại thủ ấn, hắn còn cho rằng Dạ Quân Lâm là loại thể chất trong truyền thuyết kia. Nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy dị tượng này, Huyền Đà Phật tử lại mê hoặc, một người sao có thể có hai loại thể chất, huống chi, loại thể chất này còn khủng bố trước nay chưa từng có. Minh Vương Chi Tường, sắc mặt Huyền Đà Phật tử ngưng trệ, một tay Dạ Quân Lâm nắm luyện ngục chi thương đen kịt. Đây là tuyệt thế ma binh được ẩn dưỡng trăm triệu năm ở chỗ sâu nhất cấm địa luyện ngục. Lấy hắc ám tiên kim luyện thành, bị Dạ Quân Lâm giành được, trở thành binh khí sát phạt. Phía sau là Minh Vương Chi Tường có thể còn cao hơn trời. Hắn giống như một ma chủ địa ngục từ cửu u luyện ngục đi ra. Lại như một vương giả trong đêm đen, quân lâm thiên hạ. Dạ Quân Lâm xách lên luyện ngục chi thương, mũi thương chỉ thẳng Huyền Đà Phật tử. Một chữ rơi xuống, chấn, giọng nói rơi xuống, dị tượng Minh Vương Chi Tường phía sau chấn động. Trong phút chốc, vô số binh khí, đao thương kiếm kích chi chít trên Minh Vương Chi Tường xông thẳng lên trời, phân tán khắp bầu trời. Sau đó đồng thời quay ngược mũi nhọn như ngàn vạn lợi tiễn, nổ bắn tới Huyền Đà Phật tử. Bầu trời sụp đổ, cả chiến trường u tâm đều như đang chấn động. Huyền Đà dù có ảo ảnh chân thiền đại đế bảo vệ, sắc mặt cũng đột một thay đổi. Ầm, ầm, ầm, tiếng va chạm dày đặc vang lên, ảo ảnh kim thân chân thiền đại đế cuối cùng trực tiếp bị đâm thành nhím, sau đó vỡ vụn. Cùng lúc đó, Huyền Đà Phật tử cũng nhuốm máu khắp người, bị xuyên qua toàn thân. Dạ Quân Lâm thu tay lại, từng đi bước đi đến trước mặt Huyền Đà Phật tử. Huyền Đà Phật tử ho ra từng ngụm lớn máu tươi. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt, chương 3025, hư hư thực thực ách kiếp chi tử. Ngươi, là ai? Hắn không rõ, ách tộc xuất hiện một tồn tại như vậy khi nào. Thậm chí trên bảng giải thưởng hắc họa cũng không có tên hắn. Có thể tiếp mấy chiêu của ta, ngươi có tư cách biết tên ta. Ta, Dạ Quân Lâm. Dạ Quân Lâm lạnh nhạt nói, kéo thương đi qua Huyền Đà Phật tử. Nhưng Huyền Đà Phật tử lại lần nữa ho ra máu nói. Ngươi rất cường đại. Đặc biệt cường đại, nhưng mà bên giới hải ta, có một người có thể bãi ngươi. Lời của Huyền Đà Phật tử tự nhiên là chỉ quân Tiêu Dao. Bước chân Dạ Quân Lâm chợt ngừng lại, sau đó tiếp tục kéo thương đi tới. Chỉ hờ hững nói, người có thể đánh bại ta, chỉ có chính ta. Ngoài điều này ra, thần ma không sợ. Chiến trường U Tâm là một trong tứ đại chiến trường, cũng là tiền tuyến hai phương trận doanh giao chiến. Có tin tức đặc biệt gì đều sẽ truyền về bên chín đại quan thành lũy tam hoàng trước. Nhưng khoảng thời gian gần đây, một tin tức vô cùng bùng nổ, vang động chín đại quan thành lũy tam hoàng, Đó chính là, ở chiến trường U Tâm xuất hiện một yêu nghiệt cấp nghịch thiên. Yêu nghiệt đó đến từ ách tộc, trước đó chưa từng bước lên bảng giải thưởng hắc hỏa. Nhưng một yêu nghiệt ách tộc không tên không tuổi như vậy. Một mái tóc trắng, một bộ áo đen, mặt đeo mặt nạ bạch cốt. Tung hoành chiến trường U Tâm, kéo thương 10 vạn dặm, liên trảm 10 đại thiên kiêu cấp phá cấm. Trong đó thậm chí bao gồm đệ tử của người thủ quan chân thiền đại đế, thiên kiêu cấp phá cấm của đại thiên tự, Huyền Đà Phật tử. Tin tức này truyền quay lại thành lũy Tam Hoàng, khiến cho 9 đại quan chấn động. Trước kia, ách tộc cũng không phải chưa từng xuất hiện một vài yêu nghiệt chí cường. Ví dụ như đám người huyết bồ, hình minh, tà ảnh, nhưng đều là tồn tại đã bước lên bảng giải thưởng hắc họa, hơn nữa xếp hạng rất cao. Nhưng khi nào, ách tộc lại nhảy ra yêu nghiệt bậc này? Hơn nữa làm cho bên giới hải bất an là, trước đó đã có tin tức bên lề truyền ra, bên phía ách tộc, ách kiếp chi tử rất có thể sẽ xuất thế. Mà không bao lâu, chiến trường U Tâm liền xuất hiện một yêu nghiệt ách tộc như vậy. Làm người ta rất khó không liên hệ với nhau, mặc kệ sự thật rốt cuộc ra sao, mọi người đều biết uy hiếp yêu nghiệt ách tộc mang đến. Cho nên không lâu sau, bên thành lũy Tam Hoàng thả ra tin tức, nếu có người có thể chém giết người này, có thể đạt được công huân cấp 3. Công huân cấp 3 là khái niệm gì? Thông thường chỉ có chém giết tồn tại cấp đại đế của chủng tộc hắc họa mới có thể đạt được công huân cấp 3. Mà hiện tại chém giết một yêu nghiệt ách tộc như vậy là có thể đạt được công huân cấp 3. Điều này chứng minh, đối với bên giới hải, mức độ uy hiếp trong tương lai của Dạ Quân Lâm không yếu hơn đại đế. Như vậy lại làm không ít thiên kiêu thành lũy Tam Hoàng nóng lòng muốn thử. Hơn nữa cho dù một người không giết được, mang thêm mấy người cũng được. Về phần vì sao không trực tiếp để cường giả đế cảnh xuất thủ mặt sát. Nếu cường giả đế cảnh xuất thủ, bên ách tộc chẳng lẽ sẽ làm như không thấy. Binh đấu binh, tướng đấu tướng, thông thường thì đây là hiểu ngầm giữa hai phương trận doanh. Đương nhiên, tình huống giống như Khấu Liệt đại đế không màng mặt mũi xuất thủ với quân Tiêu Dao ở vũ trụ huyền hoàng lúc trước. Loại tình huống này còn tương đối hiếm thấy. Sau khi tin tức được thả ra, các thiên kiêu giới hải đều bắt đầu chuẩn bị. Bọn họ đương nhiên sẽ không đi lẻ, hoặc là kết bè kết đội, hoặc là đi cùng tiểu đội tinh anh trong trấn giới quân. Dưới cái gọi là trọng thưởng tất có dũng phu, chính là như thế. Mà ở một trong 9 đại quan, Ải Long Môn, người trấn thủ Ải Long Môn là Hồng Trần Đại Đế. Ở chỗ sâu Ải Long Môn, trong một đại điện xa xỉ, ngồi xếp bằng một nam tử anh tuấn mặc áo đỏ hoa lệ, khí độ bất phàm, ấn đường có một điểm đế văn hình thoi. Quanh người hắn giống như có khí tức hồng trần vạn vật đang lưu chuyển, lộ ra vẻ sâu không lường được. Đúng là Hồng Trần Đế Tử. Lúc trước quân Tiêu Dao tới thành lũy Tam Hoàng thí luyện, nảy sinh xung đột với Hồng Trần Đế Tử, theo đó đánh cược. Cuối cùng, Hồng Trần Đế Tử thua hết thương hội Hồng Trần cho quân Tiêu Dao. Trong lúc nhất thời đã trở thành một trò cười của 9 đại quan thành lũy Tam Hoàng. Nhưng suy cho cùng Hồng Trần Đế Tử cũng là con nối dòng của Hồng Trần Đại Đế. Tuy rằng thua lỗ lớn ở chỗ quân Tiêu Dao, nhưng còn không đến mức không gượng dậy nổi. Mà sau đó, Hồng Trần Đế Tử cũng biết xấu hổ mà tiến tới. Bắt đầu khắc khổ tu luyện. Hiện giờ, dù là trong thiên kiêu cấp phá cấm, thực lực của Hồng Trần Đế Tử cũng sâu không lường được, có thể nói là đỉnh lưu. Thiên kiêu bất thế ách tộc, nếu chém giết thì có thể đạt được công huân cấp 3. Hồng Trần Đế Tử lẩm bẩm tự nói. Hắn cũng nhận được tin tức này. Đôi mắt Hồng Trần Đế Tử biến ảo. Lúc trước bản đế tử bị Vân Tiêu thiết kế hãm hại, dẫn tới thua cược thương hội Hồng Trần, trở thành một trò cười. Mà nhiệm vụ này nếu có thể hoàn thành, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt rửa sạch sỉ nhục, trọng trấn uy danh. Hồng Trần Đế Tử nổi lên tâm tư. Ở thành lũy Tam Hoàng, phương thức nổi danh nhanh nhất tự nhiên là dẫm lên đầu kẻ địch thượng vị. Giống như quân Tiêu Dao trước đó, nghịch sát ba chuẩn đế tự chém một đao của bà tộc, tức khắc thanh danh đại trấn ở thành lũy Tam Hoàng. Nếu hắn cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, chém giết thiên kiêu ách tộc nọ, đạt được công huân cấp 3. Vậy thì mọi người chắc chắn đều sẽ thay đổi cái nhìn về hắn. Uy danh của hắn cũng sẽ được gây dựng lại. Chương 3026, Hồng Trần Đế Tử xuất thủ. Hừ, ta không đối phó được phân tiêu của đế tộc Vân Thị. Chẳng lẽ còn đánh không lại một tên nhãi của ách tộc chắc? Chém giết 10 đại thiên kiêu cấp phá cấm lại như thế nào, thực lực của bản đế tử cũng không phải thiên kiêu cấp phá cấm bình thường có thể so. Hồng Trần Đế Tử là huyết mạch dòng chính của Hồng Trần Đại Đế, tự nhiên cũng có ngạo khí thuộc về cha nhị đại. Chỉ có điều, để phòng ngộ nhỡ, còn phải mang theo một tiểu đội tinh anh cùng đi. Còn có trận bàn, đến lúc đó cũng có thể trấn áp vây khốn người nọ. Ngoài ra còn có bảo vật hộ thân phụ thân ta ban cho ta. Hồng Trần Đế Tử cũng bắt đầu lên kế hoạch, hắn quả thực kiêu ngạo, nhưng không hề ngu, tuy có lòng tin nhưng cũng phải chuẩn bị vạn toàn sẵn. Mà sau khi kế hoạch chu toàn, Hồng Trần Đế Tử cũng mang theo một tiểu đội tinh anh, cực kỳ rêu rao xuất quan. Ấy, là Hồng Trần đế tử kia, hắn vậy mà xuất quan rồi. Đúng vậy, từ sau khi bị lỗ nặng trong tay thiếu chủ Vân Thị lúc trước, rất ít khi nhìn thấy Hồng Trần đế tử hiện thân. Hắn đây là đi làm gì, lại rêu rao như thế? Chẳng lẽ là tin tức trước đó, nghe đồn ách kiếp chi tử của ách tộc có thể đã xuất hiện ở chiến trường U Tâm? Chậc chậc, Hồng Trần đế tử đây là chuẩn bị muốn đi chém giết thiên kiêu ách tộc hư hư thực thực ách kiếp chi tử ư? Hồng Trần đế tử xuất thủ, không thể nghi ngờ là dẫn tới náo động không nhỏ ở Hải Long Môn. Lần này, bản đế tử chắc chắn sẽ giết chết ách kiếp chi tử. Hồng Trần đế tử cất cao giọng nói, khí phách kinh thiên, thanh thế hiên ngang. Chúc đế tử chiến thắng trở về. Những tướng lĩnh thủ hạ Hồng Trần đại đế ở Hải Long Môn đều chắp tay nói với Hồng Trần đế tử. Người xuất thủ không chỉ có Hồng Trần đế tử, quan ải khác cũng có một số thiên kiêu yêu nghiệt xuất thủ, đến chiến trường U Tâm. Mà Hồng Trần đế tử hình như sợ bị người khác hất tay trên. Ngựa không ngừng vó thông qua truyền tống trận cỡ lớn truyền tống đến chiến trường U Tâm giống như vội vàng đi đầu thai. Là Hồng Trần đế tử, hắn vậy mà tới chiến trường U Tâm. Xem ra cũng là vì vị ách tộc kia, chậc chậc. Trong khoảng thời gian này lại có không ít người chết trong tay hắn. Các tu sĩ của chiến trường U Tâm nhìn thấy Hồng Trần đế tử đều châu đầu ghé tai. Hồng Trần đế tử hoàn toàn làm lơ, thực lực của hắn không phải đám chó mèo có thể so. Càng đừng nói hắn còn chuẩn bị hoàn toàn, ngay cả thủ đoạn trấn sát như trận bàn gì đó đều chuẩn bị sẵn. Đám người Hồng Trần đế tử vẻ mặt rửng rưng, không hề sợ hãi, trực tiếp thâm nhập chiến trường U Tâm, muốn tìm tung tích của yêu nghiệt ách tộc. Nhưng mà, ba ngày sau, chỗ sâu chiến trường U Tâm đột một bộc phát ra một luồng dao động vô cùng khủng khiếp, khí tức cuồng mãnh chấn phá chín tầng trời. Cùng lúc đó, một tiếng kêu thảm thiết như gà trống bị bóp cổ gần như vang vọng khắp chiến trường U Tâm. Cha, cứu ta, chỗ sâu chiến trường U Tâm, tiếng gào thét thê lương vang lên. Đừng nói thiên kiêu tu sĩ bên giới hải, dù là sinh linh bên chủng tộc hắc họa nghe thấy âm thanh này cũng sửng sốt. Đây là nhi tử nhà ai đang kêu cha vậy? Hơn nữa tiếng kêu cha này như khóc như tố, khàn khàn thảm thiết. Quả thực làm người nghe rơi lệ, người nghe đau lòng. Sau đó, một cảnh tượng khủng khiếp càng làm cho mọi người ngạc nhiên xuất hiện. Cả chiến trường U Tâm to lớn, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Bọn họ ngẩng đầu, phát hiện một cự thủ pháp tắc vô biên như từ phần cuối hư không dò tới, khí Hồng Trần mờ mịt, gần như che đậy cả chiến trường U Tâm. Kia chẳng lẽ là Hồng Trần đại đế? Toàn bộ chiến trường U Tâm, rất nhiều sinh linh đều khiếp sợ. Người thủ quan chín đại quan, đó không phải là vị trí đại đế bình thường có thể đảm nhiệm. Tuy gọi là đại đế, nhưng thực lực hơn xa đại đế bình thường. Hồng Trần đại đế tự nhiên cũng là người xuất sắc trong đế cảnh, ngộ đạo trong Hồng Trần, một sớm ngộ đạo mở đế lộ. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh từ trong chỗ sâu khu vô nhân truyền đến, giống như chấn phá 3.000 thế giới, khiến người ta như rớt vào hầm băng. Chuyện nhỏ giữa hậu bối thì không cần nhúng tay đâu nhỉ. Chí cường giả của ách tộc đó lên tiếng, cự trưởng pháp tắc hơi bắt lấy. Một nguyên thần hư ảo bị bắt ra từ trong chiến trường U Tâm. Đúng là nguyên thần của Hồng Trần đế tử, mà thân thể của Hồng Trần đế tử sớm đã vỡ vụn. Thậm chí ngay cả nguyên thần của hắn đều rất hư ảo, hiển nhiên là gặp phải trọng thương. Nếu không phải Hồng Trần đại đế tự mình xuất thủ, sợ là thật sự phải nằm lại nơi này. Nhưng dù vậy, nguyên thần hư ảo của Hồng Trần đế tử cũng run rẩy vô cùng, dường như đã gặp phải cảnh tượng gì đó khủng khiếp nhất trên thế gian. Quái, quái vật, gia hỏa đó. Nguyên thần Hồng Trần đế tử run rẩy lập cập, đạo tâm giống như đều bị đánh sập. Mà sau khi bắt ra nguyên thần còn sót lại của Hồng Trần đế tử, cự trưởng pháp tắc cũng thu về, không có ảnh hưởng chiến trường U Tâm. Cả chiến trường U Tâm, hai phương trận doanh, vô số người nhìn thấy một màn như vậy đều âm thầm kinh hãi. Trước đó nhìn thấy Hồng Trần đế tử, hình như hắn muốn đi vây săn tồn tại hư hư thực thực là ách kiếp chi tử. Bây giờ xem ra, chậc chậc, kinh khủng quá đi, gia hỏa ách tộc rốt cuộc là tồn tại bậc nào? Dù là đám người huyết bồ, hình minh, tạ ảnh đã bước lên bảng giải thưởng hắc họa, có kinh khủng bằng hắn không? Chiến trường U Tâm, thiên kiêu tu sĩ bên trận doanh giới hải, từng người đều kinh hồn táng đảm. Dưới trọng thường tất có dũng phu, nhưng nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy cũng không ai sẽ đi đâm đầu vào chỗ chết. Mà lúc này, chỗ sâu chiến trường U Tâm, một vùng đất huyết khí mờ mịt, mặt đất hoang vu tràn đầy vết nứt, còn có rất nhiều hố thiên thạch. Đó là vô số đại tinh thiên ngoại bị dao động tranh đấu chấn rơi. Chương 3027, hỏi trời lấy gì để bại. Dõi mắt nhìn, ở phần cuối mặt đất thình lình có một ngọn núi thây, máu chảy thành sông. Đó là thi cốt của vô số thiên kiêu tu sĩ bên giới hải. Một bóng dáng tóc trắng áo đen, trên mặt đeo mặt nạ bạch cốt, đạm nhiên ngồi trên đỉnh núi. Đúng là Dạ Quân Lâm, mà cây luyện ngục chi thương đen kịt nhuốm máu thì cắm nghiêng bên cạnh hắn. Núi thây biển máu, một người cô độc, tóc trắng như xương, theo gió nhẹ dương. Một màn này, sát sơ mà hiu quạnh. Hết người rồi à, thực sự có chút không thú vị. Ánh mắt Giả Quân Lâm liếc nhìn bốn phía, giống như một vị vua trẻ tuổi đang liếc nhìn chiến trường hắn chỉ huy. Giết nhiều như vậy, hẳn là đủ để chặn miệng những lão gia hỏa ba mạch khác rồi nhỉ. Giả Quân Lâm lẩm bẩm tự nói, sau đó đứng dậy, rút luyện ngục chi thương bên cạnh lên. Đi chiến trường Hằng La, bước chân hắn chưa từng ngừng lại, hệt như cô lang tung hoành chiến trường. Mà sau khi chuyện này qua đi, chín đại quan bao gồm cả Ải Long Môn, đồng thời chấn động. Ngay cả con nối dòng của người thủ quan cũng không địch lại yêu nghiệt ách tộc nọ. Thậm chí ngay cả đạo tâm Hồng Trần Đế Tử cũng bị đánh sụp. Nếu không phải Hồng Trần Đại Đế cuối cùng tự mình xuất thủ, sợ là cũng phải nằm lại rồi. Nhưng hắn cũng mang ra một vài tin tức, ví dụ như, ách kiếp chi tử đó tên là Giả Quân Lâm. Hơn nữa hư hư thực thực sở hữu hai loại thể chất nghịch thiên. Đây cũng là nguyên nhân chiến lực hắn nghịch thiên, lại thêm lực ách nạn của ách tộc quả thực quét ngang vô địch cùng thế hệ. Thậm chí, ngay cả lúc đánh Hồng Trần Đế Tử cũng hoàn toàn chưa từng dốc hết toàn lực. Giả Quân Lâm, nghe tên hẳn là yêu nghiệt của mạch trong bốn mạch của ách tộc. Lấy Quân Lâm làm tên, đây là muốn Quân Lâm thiên hạ sao, không khỏi cũng hơi quá cuồng rồi đấy. Chỉ có điều đúng thật là khủng khiếp, ta nhớ rõ người được cho là tư chất vô địch cùng thế hệ trước đó vẫn là Vân Tiêu thiếu chủ của đế tộc Vân Thị. Bây giờ xem ra, bên giới hải này ta e là chỉ có Vân Tiêu thiếu chủ xuất thủ mới có thể chiến một trận với hắn. Vân Tiêu thiếu chủ là tiên thiên thánh thể đạo thai, vạn cổ vô song, cho dù Giả Quân Lâm sở hữu hai loại thể chất cũng tuyệt đối không thể vô địch. Đúng vậy, Vân Tiêu thiếu chủ là nhân vật từng tự tay đổ đế, lại càng đã đột phá thân thể chuẩn đế, tuyệt đối không yếu hơn Giả Quân Lâm. Thanh danh Quân Tiêu giao ở giới hải quá thịnh, mọi người đều có một loại tự tin cuồng nhiệt khó hiểu với hắn. Sợ rằng Hồng Trần Đế Tử cũng không ngờ, vốn dĩ muốn mượn chuyện này cổ vũ uy danh của chính mình. Kết quả chẳng những làm phế bản thân, ngược lại càng làm bên giới hải có càng nhiều hy vọng và gửi gắm đối với Quân Tiêu giao. Gián tiếp cổ vũ tiếng tăm vốn vang dội của Quân Tiêu giao. Chẳng qua trải qua trận chiến này, bên giới hải cũng xác định. Giả Quân Lâm, hẳn là cái gọi là ách kiếp chi tử của ách tộc. Hơn nữa mạnh không hợp lẽ thường, trừ khi là một số đại lão không màng mặt mũi xuất thủ. Nói cách khác, bên giới hải không ai là đối thủ của hắn. Nhưng là ách kiếp chi tử của ách tộc sẽ để đại lão bên này xuất thủ với hắn chắc. Cho nên, Giả Quân Lâm không thể nghi ngờ là đã trở thành một tâm bệnh của giới hải. Không, không đúng, ai nói bên giới hải không ai là đối thủ của Giả Quân Lâm, các ngươi đã quên Vân Tiêu thiếu chủ hả? Không sai, Vân Tiêu thiếu chủ. Ở cảnh giới tạo hóa thần tôn liền nghịch sát ba chuẩn đế tự trảm một đao của bà tộc. Hiện tại đã đột phá thân thể chuẩn đế, thực lực quả thực không cách nào tưởng tượng, càng đừng nói còn có tiên thiên thánh thể đạo thai. Không sai, Vân Tiêu thiếu chủ tuyệt đối có thể chấn sát Giả Quân Lâm. Nhưng ta nghe nói, Vân Tiêu thiếu chủ hình như còn ở vũ trụ huyền hoàng bế quan tu luyện, không người nào có thể quấy rầy hắn. Như này thì phiền phức rồi, xem ra chỉ có thể chờ thôi. Chỉ có điều thật sự rất chờ mong Vân Tiêu thiếu chủ. Người có danh xưng đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi, chưa từng bại trận bên giới hải ta. Đối phó với ách kiếp chi tử được xưng bách chiến bách thắng của ách tộc, rốt cuộc người nào hơn một bậc. Vô nghĩa, nhất định là Vân Tiêu thiếu chủ. Nói khách quan, Giả Quân Lâm cũng đủ khủng bố, nghe đồn người mang hai loại thể chất nghịch thiên, chưa chắc không thể chống đỡ được áp lực của tiên thiên thánh thể đạo thai. Toàn bộ chín đại quan thành lũy tam hoàng đều dấy lên náo động. Vô số tu sĩ đều đang nghị luận, rất hiển nhiên. Tất cả mọi người đều đang chờ mong Quân Tiêu giao xuất quan, chiến một trận với Giả Quân Lâm. Đây rất có thể là đại sự khiến hai phương trận doanh chú ý trong khoảng thời gian gần đây. Song vào lúc này, bên chiến trường lại có tin tức truyền ra. Giả Quân Lâm đã rời chiến trường U Tâm, đi tới chiến trường Hằng La cùng là tứ đại chiến trường. Hơn nữa cũng không ai có thể cản, giết đến thiên địa thất thanh, máu chảy ba vạn dặm. Thiên kiêu cấp phá cớ, căn bản không phải kẻ địch của hắn, tùy ý tàn sát như xẻ dưa cắt rau. Tung hoành chiến trường vô địch, hỏi thiên lấy gì để bại. Sự cường đại của Giả Quân Lâm làm cho vô số thiên kiêu bên giới hải mạnh mẽ khom lưng. Tin tức này lần nữa chấn động chín đại quan. 2. Vân Tiêu thiếu chủ bế quan chưa ra, có ai có thể ngăn chặn ma vương này? Tiếp tục như vậy sẽ là đả kích rất lớn đối với sĩ khí giới hải ta. Chín đại quan, rất nhiều cao tầng đều sứt đầu mẻ trán. Ai có thể nghĩ đến, ách tộc sẽ tế ra một ách kiếp chi tử yêu nghiệt như vậy ở thời điểm này. Dạ Lâm quân rốt cuộc có thiên tư yêu nghiệt gì, giết thiên kiêu cấp phá cấm chẳng khác gì giết gà. Chẳng lẽ là tồn tại cấp phá thần cấm trong truyền thuyết? Nhưng sao ta cảm giác, cấp phá thần cấm đều không khủng bố như hắn nhỉ? Vô nghĩa, không cường đại thì có thể trở thành ách kiếp chi tử của ách tộc chắc. Bây giờ cũng chỉ có thể chờ Vân Tiêu thiếu chủ xuất quan. Chương 3028, Ách Vệ đại trận, gặp Dạ Quân Lâm. Mà lúc cả thành lũy Tam Hoàng đều vì chuyện này mà nghị luận sôi nổi. Một trong chín đại quan, Ải Trấn Ma, đây là quan Ải Thiên Nhai Đại Đế trấn thủ. Sau khi Thiên Nhai Đại Đế chưa về, Ải Trấn Ma cũng rơi vào trong hỗn loạn nhất định. Mà đế tộc Vân thì cũng phái không ít người tới đây. Lúc này, trên một tường thành cao ngất như núi lớn ở Ải Trấn Ma, một tuyệt thế mỹ nhân áo trắng tóc đen, băng cơ ngọc cốt, lẻ loi đứng phía trên. Nàng như một nữ tiên từ trong tranh sơn thủy đi ra, thanh đạm tố nhã, tuyệt mỹ không gì sánh được. Chính là Vân Anh Lạc, mắt đẹp của nàng nhìn về nơi xa, lộ ra ý suy tư, bên môi lẩm bẩm nói, Dạ Quân Lâm. Hiện tại ở Ải Trấn Ma, có không ít người của đế tộc Vân Thị ở đây. Vân Anh Lạc ở đây cũng rất bình thường, hiện giờ huynh trưởng chưa về, Tiêu Nhi lại vẫn đang bế quan, bây giờ lại xuất hiện một nhân vật như Dạ Quân Lâm. Vân Anh Lạc suy tư, tu vi của nàng ở chuẩn đế cảnh. Tuy nói nàng là người cùng thế hệ với Vân Thiên Nhai, nhưng thực ra nghĩa muội Vân Thiên Nhai nhặt về. Hơn nữa sau đó lại phong tồn ngủ say rất lâu ở vũ trụ huyền hoàng. Cho nên nói nghiêm khắc, Vân Anh Lạc đã không xem như người cùng thế hệ với Vân Thiên Nhai. Trong đế tộc Vân Thị, cũng chỉ là bối phận cao hơn thế hệ trẻ tuổi một bậc mà thôi. Chẳng qua, nàng lại vẫn tự cho mình là tiểu cô của quân Tiêu Dao. Bất kể thế nào, nhất định phải có người đối phó Dạ Quân Lâm. Cho dù không thể trấn sát, cũng có thể thay Tiêu Nhi thăm dò rõ một vài tình huống, lo trước khỏi họa. Vân Anh Lạc suy tư, nàng đang toàn tâm toàn ý vì quân Tiêu Dao suy xét. Hắn là con nối dòng của huynh trưởng mình, là chất nhi nàng thương yêu nhất. Không có bất cứ kẻ nào có thể chắn trước mặt hắn. Dù là ách kiếp chi tử của ách tộc, sau khi lòng hạ quyết đoán, Vân Anh Lạc cũng xuất phát, thông qua truyền tống trận đến chiến trường Hằng La. Chiến trường Hằng La và chiến trường U Tâm đều là một trong tứ đại chiến trường. Nhưng mức độ nguy hiểm của chiến trường Hằng La lại lớn hơn chiến trường U Tâm không ít. Bản thân nó có rất nhiều hung hiểm, ví dụ như một số tang yêu cường đại du đãng, hoặc là tu sĩ sa đọa bị khí tức quỷ dị lây dính ngủ hóa, vân vân. Có thể nói, dù là thiên kiêu cấp phá cấm đi vào chiến trường Hằng La cũng phải cẩn thận như đi trên băng mỏng. Ở chỗ sâu chiến trường Hằng La càng thường xuyên có chuẩn đế hai phương trận doanh chém giết đối kháng. Có thể nói mức độ quyết liệt và mức độ nguy hiểm của chiến trường Hằng La hơn xa chiến trường U Tâm. Sau khi qua một khoảng thời gian, Vân Anh Lạc cũng tới chiến trường Hằng La, dần dần thâm nhập. Dọc đường cũng đụng phải một vài tang yêu và tu sĩ sa đọa, nhưng bị nàng giải quyết dễ dàng. Mà khoảnh khắc nào đó, Vân Anh Lạc bước vào một nơi sương mù âm u lượn lờ. Bước chân nàng lại thình lình dừng lại. Đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên huyết quang liếm diếm, có trận văn ma đạo kinh khủng bay lên trời, lạc ấn thiên khung, trải rộng bốn phương, phong cấm hư không. Mày đẹp Vân Anh Lạc cau lại, nhìn về nơi xa. Có tiếng cười khẩy truyền đến. Ha ha, thú vị, vốn chỉ muốn kiểm tra uy lực của ách vệ đại trận này. Không nghĩ tới, thật đúng là câu được một con cá lớn. Ba bóng dáng từ chỗ sâu hư không hiện ra. Trên người lượn lờ khí tức tai ách, là ba chuẩn đế ách tộc, tu vi đều ở sơ giai. Không chỉ là một con cá, mà còn là một mỹ nhân ngư. Một chuẩn đế ách tộc trong đó ánh mắt tà lãnh, vẻ mặt Vân Anh Lạc lạnh nhạt, nàng không có bất cứ lời vô nghĩa nào, nâng bàn tay trắng. Một trưởng ấn ngang trời nghiền áp mà ra. Hửm, thần thông này là thủ đoạn của đế tộc Vân Thị. Nhìn thấy thần thông Vân Anh Lạc đánh ra, sắc mặt chuẩn đế bên ách tộc chợt thay đổi. Uy danh của đế tộc Vân Thị tất nhiên không cần nhiều lời. Ba chuẩn đế cũng không dám chủ quan, đồng thời xuất thủ chống lại Vân Anh Lạc. Trên chiến trường bậc này không có cái gọi là công bằng đáng nói. Người thắng có thể sống sót mới có tư cách nói công bằng. Hai bên tức khắc giao chiến cùng nhau, mà làm người ta ngoài ý muốn là Vân Anh Lạc khí tức cường đại, tu vi tuyệt đỉnh. Cho dù đối mặt với ba chuẩn đế sơ giai ách tộc cũng không hề sợ hãi. Không hổ là người đế tộc Vân Thị, một chuẩn đế ách tộc cũng nói. Chỉ tiếc đã bước vào trong ách vệ đại trận. Giọng nói rơi xuống, ách vệ đại trận bắt đầu vận chuyển, trận văn lưu chuyển, huyết quang tuôn trào. Một loại khí tức ách nạn tai kiếp áp đến Vân Anh Lạc. Dường như có một loại năng lượng quỷ dị đang ăn mòn thân thể và nguyên thần của mình. Dường như muốn tan rã thân thể và nguyên thần của mình. Nàng không thể không phân tâm, điều động lực lượng chống lại lực ăn mòn này. Càng đừng nói, bản thân ách vệ đại trận này còn có năng lực áp chế tu vi. Trong lúc nhất thời, thực lực của Vân Anh Lạc bị áp chế và suy yếu trong mắt. Xuất thủ, ba chuẩn đế ách tộc thấy thế cũng toàn lực xuất thủ, khí tức ngập trời. Vân Anh Lạc vốn ở thế thượng phong, chợt rơi xuống thế hạ phong. Lại một đòn kinh thiên va chạm, hư không chấn phá, lực pháp tắc tứ tán, chiến trường xung quanh giống như đều bị san thành bình địa. Khóe môi Vân Anh Lạc có một vệt máu chói mắt, phối với dung nhan như họa của nàng, trái lại có vài phần đẹp thê diễm. Đầu hàng đi, lấy tu vi của ngươi đầu nhập vào ách tộc ta còn có thể được trọng dụng. Một chuẩn đế ách tộc nói, chương 3029, cảm giác quen thuộc lạ lẫm. Nằm mơ, Vân Anh lạc lạnh giọng nói, mà lúc này, lực lượng của ách vệ đại trận đã bắt đầu ăn mòn thân thể mềm mại của nàng. Vào lúc này, trong cơ thể nàng như có tồn tại ẩn giấu nào đó bị kích động. Loáng thoáng, một thần văn pháp tắc huyền ảo phức tạp hiện lên. Còn có từng tia từng sợi khí cơ khó hiểu tán giật mà ra. Đây là, Vân Anh lạc nghi hoặc, song còn không chờ nàng nghĩ nhiều. Bỗng nhiên, trên không nơi xa, một tiếng rít phá gió xé rách vang lên. Đó là một cây trường thương đen kịt, trực tiếp phá vỡ đâm vào trong ách vệ đại trận, mà diệt vỡ nát trận văn trong đó. Ai, ba vị chuẩn đế ách tộc thấy thế, quát lạnh. Một bóng dáng từ nơi xa chậm chậm đi tới, tóc trắng tung bay, một thân áo đen phần phật, trên mặt đeo mặt nạ bạch cốt. Đúng là Dạ Quân Lâm. Dạ Quân Lâm, ngươi làm gì vậy? Một chuẩn đế ách tộc nói, bọn họ đều không phải là chuẩn đế của mạch Dạ, nhưng dù vậy, đối mặt Dạ Quân Lâm, trong lòng bọn họ cũng có kiêng dè. Nói cho cùng, biểu hiện của Dạ Quân Lâm thật sự quá mức kinh diễm, quét ngang vô địch cùng thế hệ bên dưới hải. Đừng nói mạch Dạ, cho dù là đại lão ba mạch khác cũng là có đánh giá công nhận với Dạ Quân Lâm. Cho nên hiện giờ, địa vị của Dạ Quân Lâm ở ách tộc trên cơ bản là một bước lên trời, xuất đạo đã đỉnh phong. Chủng tộc Hắc Hỏa thờ phụng pháp tắc khôn sống mống chết, cường giả sinh tồn. Chỉ cần đủ mạnh là có thể đạt được tôn trọng và địa vị. Mà biểu hiện của Dạ Quân Lâm không thể nghi ngờ là đã vì hắn tranh thủ địa vị và thân phận cực cao. Cho nên cho dù ba chuẩn đế ách tộc bối phận và tuổi tác cao hơn Dạ Quân Lâm, nhưng ở trước mặt Dạ Quân Lâm cũng không có tư cách phô trương. Hắn chính là Dạ Quân Lâm. Vân Anh lạc trong trận nhìn về phía Dạ Quân Lâm, không biết vì sao lại có cảm giác kỳ dị mơ hồ. Chỉ là trên mặt Dạ Quân Lâm đeo mặt nạ bạch cốt, làm người ta nhìn không thấy chân dung của hắn. Các ngươi đi đi, Dạ Quân Lâm lạnh nhạt nói. Dạ Quân Lâm, ngươi đây là có ý gì? Một chuẩn đế ách tộc cau mày. Đây là con mồi của bọn họ, dám động vào nàng, các ngươi liền chết. Dạ Quân Lâm nói chuyện đơn giản dứt khoát. Dạ Quân Lâm, ngươi hơi quá đáng đó, cướp đoạt con mồi của bọn ta sao? Một chuẩn đế ách tộc khác cau mày nói. Dạ Quân Lâm không nói gì, lấy tay đánh tới. Hỗn độn khí cuồn cuộn, mãnh liệt như nước hoành áp tới chuẩn đế ách tộc kia, giống như từng đợt sóng lớn, lại như một vùng vũ trụ hỗn độn nghiền áp mà đi. Sắc mặt chuẩn đế ách tộc đó chợt thay đổi, đưa tay chắn lại. Phụt, hắn phun ra một ngụm máu tươi, bay ngang ra. Ngươi, hai chuẩn đế ách tộc còn lại cũng vừa sợ vừa giận. Không cút thì chết, giọng Dạ Quân Lâm hờ hững nói. Bọn ta nhất định sẽ báo cáo tộc mạch. Hai chuẩn đế lạnh lùng liếc mắt nhìn Dạ Quân Lâm, ba người kéo nhau rời đi. Ách vệ đại trận không có người chủ trưởng, tự nhiên cũng dừng vận chuyển. Mà mặt đẹp Vân Anh lạc hơi ngưng, hỗn độn khí trong mắt đẹp của nàng mang theo một tia nghiêm trọng. Lẽ nào Dạ Quân Lâm này lại là hỗn độn thể vạn cổ vô song trong truyền thuyết? Nếu thật sự như thế, vậy thì có chút phiền phức rồi đây. Hỗn độn thần thể cũng không phải thánh thể vương thể gì khác có thể so sánh. Dù là đối mặt với tiên thiên thánh thể đạo thai đều tuyệt đối có kịch hay để xem. Lúc này, Dạ Quân Lâm cũng nhìn về phía Vân Anh Lạc. Dưới mặt nạ bạch cốt, đôi mắt hắn hiện lên một vệt dị sắc. Vân Anh Lạc hít sâu một hơi mới lên tiếng nói, tuy rằng không biết vì sao ngươi muốn cứu ta, nhưng chúng ta đã định trước có một trận chiến. Dạ Quân Lâm thờ ơ nói, ngươi vì ta mà đến, muốn giết ta. Vân Anh Lạc không nói chuyện, khẽ gật đầu, ánh mắt Dạ Quân Lâm không hề dao động. Hắn chỉ nhìn về phía Vân Anh Lạc, nói trong cơ thể ngươi có phong ấn, không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, cũng không thể là đối thủ của ta. Phong ấn, Vân Anh Lạc sửng sốt, sau đó mới bừng tỉnh, vừa rồi, lúc ách vệ đại trận vận chuyển ăn mòn nàng thân thể. Trong cơ thể nàng dường như có tồn tại ẩn giấu nào đó bị kích động. Sau đó hiện ra một thần văn pháp tắc huyền ảo phức tạp. Bản thân Vân Anh Lạc cũng rất bất ngờ, bởi vì trước giờ nàng chưa từng phát hiện được. Chẳng lẽ thần văn pháp tắc này là phong ấn trong miệng Dạ Quân Lâm? Vậy, là ai thiết hạ đây? Đầu óc Vân Anh Lạc xoay chuyển, bỗng hiện lên một luồng linh quang. Vân Thiên Nhai, đây chẳng lẽ là huynh trưởng nàng Vân Thiên Nhai thiết hạ cho nàng? Nhưng mà, vì sao chứ? Vì sao Vân Thiên Nhai phải thiết hạ phong ấn pháp tắc trong cơ thể nàng? Là vì muốn bảo vệ nàng, hay là vì che giấu cái gì? Vân Anh Lạc lại nghĩ tới, nàng là được Vân Thiên Nhai nhặt về. Mà lúc được nhặt về, nàng còn rất nhỏ, không có bất cứ ký ức gì. Tâm trạng Vân Anh Lạc nhất thời có phần ngổn ngang. Dạ Quân Lâm mở miệng nói, nếu ngươi muốn xuất thủ chiến một trận thì có thể thử, nhưng yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Còn vì sao, sau này tự nhiên ngươi sẽ hiểu nguyên nhân. Vân Anh Lạc nghe vậy, không rối rắm bí mật của phong ấn trong cơ thể nữa, nàng cũng trực tiếp xuất thủ. Dạ Quân Lâm cũng xuất thủ, phía sau có một bức tường ma đen nhánh thần ma nhuốm máu hiện lên, hệt như tường minh phủ địa ngục. Dị tượng này, Minh Vương thể, ánh mắt Vân Anh Lạc chấn động, Minh Vương chi tường chính là dị tượng của thể chất cấm kỵ Minh Vương thể. Thể chất này cũng khủng bố phi phàm, đó là ma chủ trời sinh, tu la chiến đấu, chúa tể hắc ám, có thể gọi là quân vương bóng đêm. Mà nếu như vậy vẫn chưa thể cảm nhận trực quan về sự kinh khủng của Minh Vương thể. Như vậy, có một thể chất kỳ thực đối lập với Minh Vương thể, giống như âm và dương, ánh sáng và bóng tối. Đó chính là Thần Vương thể, chương 3030, thể chất cấm kỵ, Minh Vương thể. Thần Vương thể, Minh Vương thể, cũng giống như Hoang Cổ Thánh thể và Thương Thiên Bá thể, trời sinh đối lập. Giống như phân tranh giữa ánh sáng và bóng tối, đọ sức giữa thần và ma. Mà hiện tại ở giới hải, vẫn chưa có tin tức Thần Vương thể xuất thế. Nhưng ở Cửu Thiên Tiên vực có một Thần Vương thể, đó là phụ thân của Quân Tiêu Dao, Bạch Y Thần Vương Quân Vô Hối. Từ đây có thể nhìn ra, có thể sánh vai với Thần Vương thể, lực lượng của Minh Vương thể này khủng khiếp dữ dội. So sánh với thể chất nghịch thiên như Tiên Thiên Thánh thể đạo thai, Hỗn Độn thần thể, Vĩnh Hằng tiên thể, Hồng Mông đạo thể, vân vân đều tuyệt đối sẽ không rớt cấp bậc. Làm sao sẽ là Minh Vương thể, lại còn ẩn chứa hỗn độn khí, rốt cuộc ngươi là loại tồn tại ra sao? Ngay cả Vân Anh Lạc cũng kinh hãi không thôi, trong chủng tộc hắc họa làm sao lại xuất hiện một yêu nghiệt như vậy? Nàng cho rằng, chất nhi của nàng Quân Tiêu Dao đã là tồn tại yêu nghiệt nhất giới hải. Nhưng không nghĩ tới, trong chủng tộc hắc họa lại có người có thể bắt kịp chất nhi của nàng. Dạ Quân Lâm xuất thủ, Minh Vương chi tường phía sau như một vùng đại mạc đen kịt, lại như ma nhạc liên miên trấn áp xuống Vân Anh Lạc. Hắn không muốn giết Vân Anh Lạc, thậm chí không muốn thương tổn Vân Anh Lạc. Cuối cùng, Vân Anh Lạc bởi vì tiêu hao trong ách vệ đại trận vừa rồi, còn có phong ấn trong cơ thể ảnh hưởng. Bại trận, ngươi có thể giết ta tuyệt đối sẽ không xin tha. Vân Anh Lạc nhìn Dạ Quân Lâm tóc trắng áo đen trước mặt. Nàng thật sự muốn biết, dưới mặt nạ bạch cốt này rốt cuộc là một khuôn mặt thế nào? Hắn rốt cuộc là một người ra sao? Ta nói rồi, ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ mang ngươi về ách tộc, đến lúc đó, ngươi sẽ hiểu mọi chuyện. Dạ Quân Lâm thản nhiên nói. Vân Anh Lạc im lặng. Không biết vì sao, nàng có cảm giác kỳ lạ. Ánh mắt Dạ Quân Lâm nhìn về phía nàng, có một loại cảm giác quen thuộc làm nàng cảm thấy lạ lẫm. Ảo giác ư, trong lòng Vân Anh Lạc lẩm bẩm tự nói. Một tin tức kinh người từ chiến trường Hằng La truyền đến. Kinh động chín đại quan, thậm chí kinh động cả đế tộc Vân Thị. Đó chính là, Vân Anh Lạc bị Dạ Quân Lâm trấn áp. Tin tức này không thể nghi ngờ là lần nữa làm cho tất cả mọi người chấn động. Thân phận Vân Anh Lạc rất đặc biệt, là muội muội của Thiên Nhai Đại Đế, tuy là nghĩa muội. Nhưng nàng bị trấn áp, hiển nhiên cũng là một tin tức làm người không dám tin. Phản ứng bên đế tộc Vân Thị cũng rất lớn, đều có người chuẩn bị muốn xuất thủ. Không vội, nhân vật bậc này chỉ có thể để một người tới đối phó. Thiếu chủ cũng hẳn sắp xuất quan rồi nhỉ. Khoảnh khắc này, không chỉ có đế tộc Vân Thị, toàn bộ chín đại quan thành lũy Tam Hoàng đều cầu nguyện Quân Tiêu Dao nhanh chóng xuất quan. Hiện tại người cùng thế hệ bên giới hải đều bị Dạ Quân Lâm giết không còn sĩ khí gì. Chỉ có Quân Tiêu Dao xuất quan mới có thể ngăn cơn sóng dữ, đỡ tòa nhà nghiêng. Vũ trụ huyền hoàng, bên trong vũ trụ chi thai, Quân Tiêu Dao đả tỏa bên trong căn nguyên mờ ảo. Thân thể hắn tỏa ra ánh hào quang, da thịt nhẵn mịn, giống như một vị bạch y thần minh, đả tỏa giữa trung tâm vũ trụ. Cảnh giới tu vi hiện tại của hắn không thay đổi gì, vẫn ở cảnh giới hỗn độn đạo tôn đại viên mãn. Nhưng so với trước kia, uy áp từ thân thể của hắn kinh khủng gấp mấy lần. Được một lúc, Quân Tiêu Dao đương đả tọa mở mắt ra. Cảm nhận được lực lượng cuồn cuộn sục sôi trong cơ thể, hắn khẽ gật đầu. Một vạn lực lượng thế giới tu di, tạm được. Đúng vậy, mượn dịch lôi kiếp, chân huyết hoàng tộc cổ thần, thánh ấn giới tâm bên trong thế giới căn nguyên chở các loại tư nguyên. Một lần nữa Quân Tiêu Dao tu luyện ra một vạn lực lượng thế giới tu di. Nói cách khác, trong cơ thể hắn đã có 2 vạn lực lượng thế giới tu di. Đây là một con số cực kỳ kinh khủng, thân thể Quân Tiêu Dao giống như có vô số vũ trụ thế giới tập hợp, có một loại sức mạnh siêu nhiên. Đương nhiên, điều này là nhờ huyết thống hoàng tộc cổ thần hòa trộn cùng dịch lôi kiếp. Hiệu quả của dịch lôi kiếp không cần phải nói nhiều, cho dù chỉ là một giọt cũng có thể mang lại hiệu quả rất rõ ràng. Mà lần này, Quân Tiêu Dao luyện hóa dịch lôi kiếp, không thể chỉ tính bằng giọt được. Còn có chân mạch huyết thống của hoàng tộc cổ thần, chính là bộ tộc cổ thần vương chân huyết, sức mạnh phi thường. Nếu không phải đế tộc cổ thần không dư thừa lương thực, Quân Tiêu Dao muốn lấy thêm một chút nữa. Chỉ có điều, dường như ở vũ trụ khởi nguyên có dấu vết của cổ thần tộc, hơn nữa còn là hoàng tộc cổ thần. Liệu rằng hắn có thể mượn từ chỗ bọn họ một chút cổ thần chân huyết chăng? Duy chỉ có một điều khiến Quân Tiêu Dao cảm thấy nuối tiếc. Tuy hắn có thể thuận lợi đột phá đến chuẩn đế nhị kiếp, nhưng lại dẫn động thiên kiếp kinh khủng. Dù là vậy, hỗn độn lôi trì không nổi lên, nói cách khác, lần này quân Tiêu Dao không thu được chút dịch lôi kiếp nào. Muốn ăn hời của thiên kiếp đâu có dễ. Cứ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, quân Tiêu Dao lại muốn đột phá, hiển nhiên điều này không dễ dàng gì. Bất quá đối với quân Tiêu Dao mà nói, đây chỉ là chuyện sớm muộn, muộn một chút cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, nhanh như vậy mà hắn đã đột phá tới chuẩn đế nhị kiếp, đây là chuyện vô tiền khoáng hậu. Đã bế quan tu luyện một thời gian, ta nên ra ngoài xem một chút, không chừng lại xảy ra chuyện chẳng lành. Quân Tiêu Dao vừa tự nhủ trong lòng, một khắc sau hắn liền xuất hiện ở bên ngoài vũ trụ chi thai. Hắn vừa xuất hiện, thân ảnh Y Y lập tức có mặt. Tiêu Dao, Y Y nói, sao thế, chờ ta ra à? Quân Tiêu Dao cười thản nhiên, có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Y nghiêm túc hẳn. Chuyện gì? Anh Lạc tỷ tỷ bị tộc Hắc Họa bắt giữ rồi, còn có ách tộc, ách kiếp chi tử.